Nếu mà không chữa được thì phải gửi hai link. Cái này mình mới dùng ấy. Cái cao cấp meeting của Google, của sếp chat ấy. Mình đợi khoảng 2 phút này nhé, khoảng 2-3 phút là mình xem các bạn ấy vào, xem cái này nó có chữa được trên 100 người không. Bây giờ 96 không? Chỗ anh Ngọc Toàn nói là cái đó là cái miễn phí hay là có phí ạ? Miễn phí ạ? Miễn phí cứ đánh GC là Cái nó sẽ đó ra. có bảo mật không anh? À, thấy thấy hạng mục chỉnh thẻ Việt Nam cũng đang dùng cái này mà. Cái đó em nghe thông tin là lúc thì có đồng tu nói là của người thường, lúc thì có nói là của đồng tu, không biết rốt cuộc là của ai nữa. Em vào 99 người ở đây để em xem các bạn nữa, có bạn nào kêu là không vào được không. Đấy, 100 người rồi. Lion with incredible mythological creatures. No. Bảo là không vào được này. Đây được 106 người rồi. Nhưng mà nhiều bạn đang kêu là không vào được. Chắc là chỉ hiện số lên thôi, nhưng mà vào trong room hẳn thì chắc là không vào được hay sao ấy. Thấy đang kêu ở ngoài cái room kia. Chắc vậy. Đợi mình chút nữa mình gửi thêm link nữa cho các bạn ấy. Rồi tháng sau mình thử. If you lived, they cause infection and can lead to death. Now, if you're like most people in ta? Có lẽ các bạn ấy không nhập tên đấy. Các bạn không biết đổi tên chị nhắc mọi người. Tên các bạn có bạn nói là nhập rồi nhưng mà vẫn không vào được. Mà cái này nó là cao cấp, gói cao cấp mà. Ok, để chị kêu mấy bạn nó thoát ở bên này ra. Name, best translated as Da Chin. Another. Trung Nguyên này em nghe bảo Minh Thắng hay Trung Nguyên nói là chị nghe giọng chị không rõ hả? Hay là thế nào? Mọi người nghe rất rõ mà. Sao có người bạn bảo là nghe lát. Minh Thắng hay em nghe được chị nói chưa? Phòng này chứng tỏ là có thể chứa được 200 người bởi vì là vào được 117 bạn rồi này. Sao Minh Thắng nhắn là nghe không được ta? Nó đi đâu rồi? Chạy ra ngoài mất rồi. Bạn ấy không thấy danh sách ở đây, hình như là cái này không thấy trong tên thì không hiện danh sách, hay là bạn ấy đang nằm ở ngoài room ta, chỉ nghe được tiếng, sao tên ở đây không có nhỉ? This is my dad. My dad is at bars, especially at restaurants. We have to sit away from windows because he gets super. Số lượng với em. Đó, em thấy mà ý em nói là tên của Minh Thắng ấy không thấy ở trong Zoom này. Bạn ấy nghe được giọng của em nhưng nghe giọng bị lag, nhưng mà bạn ấy không có tên trong danh sách trong cái room này. Welcome back, work besties. So today we've got a video that has been requested and it's called Pictures. Dạ, lúc này Đông Tu Luna vừa nói đấy ạ. Vâng, à, nghe rồi. Vâng, vâng, cảm ơn ạ. $75,000 for this one. I was basically doing most of the same stuff, but I had a bit more responsibility. I was working with SCCM and like imaging computers and whatnot. The third job, junior network admin, incredibly easy because I wasn't even nothing to do with among the lowest unemployment rate in most parts of the world. Being a difficult field to study and requiring a unique personality, the medical profession typically receives a balance of demand and supply in the job market. of getting a job. As hell, take a job gap to be with my family for as long as I could. I wouldn't regret saying, oh, well, sorry, can't come to you in the hospital and come be with you and take care of you because I'm getting this job gap on my resume is getting a lot longer here. The HR doesn't care. Jobs don't care about that. They only think that, oh, well, you've done something that clearly makes you unhireable because why else wouldn't you have a job by now? What about if you've had a job for 3 chạy sang bên room link mới kia, mình gửi link thứ hai kia. Đợi khoảng 2 phút nữa mình họp nhé, chém 20 phút rồi. Cho mình hỏi tối nay các bạn ở hạng mục kênh chuyên Word thì có tham gia họp mà. Dạ không ạ. Này chỉ có hạng mục hỗ trợ thân phận thôi. À, xin cảm ơn. Chị cần tịnh nói là giọng của em bị chập chờn hả? Sao mọi người nghe ok mà? Hay là do mà... Không? Nghe còn rõ hơn. Nghe rất rõ luôn. Bởi vì xưa nay em họp mà ai mọi người cũng đều nghe ok mà. Is just as important. Why are you qualified for that type of job? It should want to know. I'd go out on a limb and say. Hôm nay mình học tháng cái tháng này này do mình bận ở hạng mục mình có mở thêm một team đấy nên là khá là bận nên là thành thử không có họp được team đều với các team giống như tháng trước được, nhưng mà dù sao thì nữa thì tháng này bên hạng mục mình làm rất là tốt. Đa phần làm rất là tốt. Pain knew I was underwater. Số bạn thì đã bị tan hiểu. I just didn't realize I was this underwater. Businesses find all sorts of ways to stand apart from their mọi người về cái kết quả hoạt động ở tháng 8 ở bên hạng mục mình nhé. Sau đó thì đến phần thứ hai là cái phần tu luyện cá nhân của hạng mục mình. Thứ nhất là về kết quả hoạt động của tháng 8 ấy. Của hạng mục mình như thế này, so với cái tháng 7 ấy, thì tháng 8 lại tăng trưởng các team đều tăng hết. Tăng trưởng tầm khoảng 50%. Ngay cả team mà TC mà team mình tưởng là xuống một cách nghiêm trọng nhất ấy, thì so với tháng 7 thì nó vẫn tăng. Chỉ là nó kém hơn so với tháng 6 thôi. Tháng 7 thì nó phải tăng hơn, cái kết quả nó tốt hơn tháng 7. Thì kết quả hạng mình mà cả tháng 8 thì là số người mà xem duyên ở bên mình ấy là đã đạt được 1.4 triệu. Khoảng 1.4 triệu, hơn 1.4 triệu. 1.4 triệu này mình không tính mọi người quảng bá poster đâu, mình chỉ tính trên video thôi. Thì là được hơn 1.4 triệu. Trong đó thì số người mà nếu mà tính như thế này thì trung bình nó sẽ rơi được hơn 45.000 người một ngày. Một tháng 1.4 triệu thì một ngày trung bình sẽ là 45.000 người. Trong 1.4 triệu người thì có khoảng là 55.000 người. 55.000 lượt thích. Và trung bình thì thế thì một ngày thì sẽ có được 1.700 người thích. Cái tổng số người muốn đi xem rạp thì cao hơn tháng trước. Cái này thì là con số mà mình biết thôi chứ thực ra thì có nhiều chúng sinh ấy, họ họ đi nhưng họ mua vé, họ có thể mua vé cho cả gia đình ấy. Thường thường những cái giới chủ lưu thì họ có một cái thói quen, họ đi xem những cái buổi giao hưởng ấy, những cái buổi nhạc cao cấp thế này ấy, thì họ buổi diễn cao cấp thế này thì họ sẽ đi theo cặp, đi với gia đình ấy. Ít khi họ đi một mình. Nên là khi mà họ đã đi ấy, thì thường thường họ sẽ rủ thêm cả bạn bè đi, cả vợ con, anh em, người yêu các thứ đi. Nói chung là họ bạn thân đi, hoặc họ đi một mình riêng đấy. Thì cái số lượng này chỉ là cái số mà bên mình biết thôi, chứ thực ra có những người họ rất là thích thần vận và họ tự chủ động ấy, họ book vé, họ đi mua vé thì mình không biết được. Đó, nhưng mà cái phần mà người muốn đi xem ở rạp này thì đến tháng 9 này mình sẽ phải tập trung làm tốt hơn. Bởi vì đến tháng 12 là diễn rồi đấy. Nên là chỉ còn mấy tháng nữa, 2 tháng rồi sẽ 3 tháng sẽ vào diễn rồi. Black and white as bây giờ đến kết quả cho từng team ấy, tốt hơn tháng trước rất là nhiều, bởi vì tháng này áp target vào cao hơn gấp đôi, nên là kết quả sẽ tốt hơn gấp đôi thôi, lên được gần 7.000 người đấy, gần 6.900 người. Nhiều khi mình nghĩ là cái team này cho đi làm quảng bá trên internet xem nó có hiệu quả hơn không, nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hơn được, bởi vì là cái thị trường Việt Nam nó rất là đặc thù ấy. Thị trường Việt Nam, cái giới chủ lưu không phải nhiều. Cái tầng lớp chủ lưu nó không nhiều, mà những cái tầng lớp đó quảng bá trên internet thì nó sẽ rơi vào những cái tầng lớp mà người ta sẽ không muốn đi xem thần vận lắm, kiểu như là người ta không quan tâm, và vì là cái độ hiểu biết về nghệ thuật người ta rất là kém. Chỉ riêng nói với mình thôi, bản thân mình chỉ có đến năm nay mình mới nghe thấy nhạc ở opera, nhạc Ben Canto của thần vận là thấy hay thôi. Trước mình nghe không nổi luôn, nghe là thấy chối tai rồi, nghe thấy chả hiểu gì, không thấy hay gì. Sao người ta cứ thấy hay nhưng mà bây giờ thấy nghe rất hay. Bảo hay thế mà sao mình không biết. Lúc tu rồi vẫn không thấy hay. Cũng gì người thường, nên cái kiểu như là cái nhận thức, cái cảm thụ. This is my dad. My dad is obsessed with cars, especially vintage. At restaurants, we have to sit away from the windows and get super distracted by vintage. Vì ở đó thượng vàng hạ cám là mình không nhắm được vào cái giới chủ lưu ấy. Nhưng mà nếu mà mình đi theo hướng hiện tại này thì 6.900 người này toàn là những người giới chủ lưu hết. Nó tính về cái chất lượng ấy. Không nói về số lượng nhé, nói về mặt chất lượng thì nó rất hiệu quả. Team ấy làm không phải là dễ làm. Làm rất là khó nhưng các bạn ấy làm rất là đều. Làm rất là tốt. 95% của cái team đó là mọi người làm rất là tốt, làm rất là đều. Có nghĩa là ngày nào cũng làm, từ thứ hai đến chủ nhật không ngừng nghỉ. Target áp lên gấp đôi vẫn làm tốt. Thế điều đó rất là tốt. Như là quá, tất nhiên là khi mà gánh nặng hơn gấp đôi như vậy thì kết quả nó xảy ra rất là tốt rồi. Từ cái nó chất lượng không đi theo quảng bá một một thì như thế này rất là chất lượng rồi. Thứ hai là tin tiếng Trung ấy, tháng này cao hơn tháng trước nhiều, tháng này gần được 2.000 người lận, nhưng mà cái lượt thích thì cao hơn, cái lượt thích này cao hơn gấp 4 lần so với tháng trước. Hello everybody. Có hơn cả 1.000 người ở Trung Quốc. Nhưng mà người Trung Quốc này thì họ thừa chủ nghĩa Trung Quốc chứ cũng không phải dân bình thường, dân này dân có tiền, họ là thương nhân ấy, và là giới trí thức, nên là mà lại người Trung Quốc. Và tháng này thì lại có người Trung Quốc ấy, mà họ muốn đi xem rạp thì lại có 8 người lận. Tháng trước chỉ có 3 người thôi, nhưng tháng này có 8 người. Và cái số lượng người thích, người Trung Quốc thích thần vận thực ra rất là dễ nhá, bởi vì là cũng là cái văn hóa của họ mà. Nên là cái tỷ lệ tiếp cận giới thiệu thần vận cho 2.000 người mà được 1.122 người thích thì con số tỷ lệ đó rất là cao. 50% hơn 50%, bởi vì là cái sản phẩm đó của họ mà, đất nước họ, lịch sử của họ, nên họ mặc dù họ bị đầu độc rất là ghê ấy, nhưng mà cái hoặc là cái trình độ cảm thụ về nghệ thuật họ không có cao giống như phương Tây, nhưng mà bởi vì nó là cái cội nguồn của họ nên nó đánh vào mạnh hơn, tốt hơn. Team tiếng Trung làm rất là tốt. tim này bị can nhiễu rất là ghê. Nếu mà nói về can nhiễu thì tim này là khủng khiếp nhất. Là những người Trung Quốc ấy, can nhiễu rất là khủng khiếp. Nhưng mà các bạn nó làm rất là đều. Đi được đến hôm nay thì như vậy là rất là tốt rồi. Nhưng mà phải cần đề cao hơn ấy. Có những bạn xác thực là sẽ cần đề cao lên. Bởi vì là cái sức với một cái số lượng mà mình làm, một cái số lượng người lớn như vậy ấy, mà mới hơn 1.000 người thích ấy, thì mình nghĩ còn hơn nữa. Nếu như trong team đa phần các bạn dụng tâm hơn ấy, làm kiểu làm sao mở dung lượng tốt hơn để chữa chúng sinh nhiều hơn thì con số nó sẽ tốt hơn thế này. Nhưng mà vẫn rất là giỏi vì can nhiễu đến mức độ như vậy mà. Thường thường những các bạn team khác mà vào team này làm hầu như là không được, không thực trụ được bởi vì cái can nhiễu rất là lớn. Nói chung áp lực. Thứ ba là team TG. Team TG mình tưởng là team này xuống thảm hại cơ, nhưng hôm nay mình check kỹ lại thì vẫn cao hơn tháng 7. Tháng 7 chỉ được 10 người muốn xem đạt, nhưng tháng này được 20 người. Và mình còn nghe nói 2 người này có những người mua vé cho cả gia đình nữa mà. Chứ đâu phải mua vé cho mình, họ đi mà họ mua cho cả gia đình đi đấy. Nhưng mà mình không có tính vào đây. Team TC làm cho thị trường tiếng Anh. Thứ tư là team TC thực ra cái lực của các bạn sẽ làm được thế này tốt hơn rất là nhiều vì cái thị trường rất là lớn ấy. Mà cái giới chủ lưu các bạn tiếp xúc ấy rất là dễ hơn các team khác. Nhưng mà chỉ là tâm, nhiều khi dụng tâm nó không được đều. Hôm chảnh dễ chảnh mảng ấy, kiểu hôm làm tốt không làm tốt, thời gian bỏ bẳng cái là xuống ngay. Chứ thực ra nếu mà dụng tâm mà làm, tâm đặt vào đó rất là tốt đấy thì kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà tính về bề mặt, nếu mà thuận lợi thì team này khá là thuận lợi. Thuận lợi tất cả các phương diện luôn ấy. Từ cái việc mà tiếp xúc với giới chủ lưu cũng dễ này, từ cái việc kết nối với họ cũng dễ này. Cái đối tượng tiếp cận rất là thân thiện. Mọi cái có thể là một cái, các phương diện khác nó lợi thế hơn các team khác rất là nhiều. Nên đáng ra cái team này thực ra mà làm tốt ấy, thì cái 20 người muốn xem lạc là số ít. Nó phải đạt lúc mà mới thành lập team này mình đặt kỳ vọng là ít nhất phải được 100 người. Bởi vì là cái ngày 5 ngày đầu tiên khi thành lập team ấy là đã được hai mấy người vào xem, muốn team xem đạt rồi. Nhưng mà mới có mấy ngày thôi ấy, là được như vậy, nhưng mà sau này cứ giảm dần, cái độ dụng tâm nó giảm dần, không chính nghiệm không như thời đầu ấy. Tháng 9 này sẽ phải khắc phục lại bởi vì cơ hội chúng sinh không còn nhiều đâu. Còn có vài tháng nữa thôi, năm sau hết lượt diễn, năm sau đâu có ai biết được 2026 còn thần vận không, còn diễn thần vận nữa không, ai có biết được đâu. Nhiều khi họ chỉ còn dịp này thì sao. Nên mà cái team này có nhiều lợi thế vậy, không làm tốt thì không được. Trách nhiệm ở đó. Thứ tư là team FM này cao hơn tháng trước 45%. Team FM mình đang nói là quảng bá 11 nha. Mình đang nói là quảng bá 11. FM thì các bạn ấy làm, có một số bạn làm rất là dụng tâm. Nên là cái vé nó mang về cái lượng người họ muốn đi xem ấy, họ muốn mua vé là cao. Nếu mà nói về số người tiếp cận 1-1 thì team FM không có nhiều người đâu. Các bạn ấy làm không có nhiều bạn làm. Không có nhiều bạn như các team khác. Nhưng mà làm rất là hiệu quả. Làm rất là hiệu quả, làm rất là dụng tâm. Nên là cái số người mà quảng bá cho thần vận ẩn này thì chỉ có 460 người, nhưng mà cái số người muốn đi xem giặc thì rất là cao đúng không? Đấy, tỷ lệ rất là cao, trong khi đó ở trên thì làm nhiều nhưng mà tỷ lệ nó thấp. Bởi vì quảng bá rồi nhưng mà khiến người ta muốn đi xem giặc nó rất là khó, nó là cả một bước đột phá ấy, rất là lớn ở trong đó, nó không phải là chuyện chơi. Bởi vì là khi mà đi xem giặc đấy, nếu như họ không phải là được an bài bị hủy thôi nhá. Nếu mà là một chúng sinh thông thường không phải là ăn bài để hủy, để vào đó để mà tạo ra lực cản cho thần vận ấy. Nếu mà nghiệp thông thường ấy, thì khi vào đó họ chắc chắn sẽ được cứu. Mà vấn đề cứu thì không phải là mình bản thân họ được cứu, mà những thần ấy, những thần mà họ ký sinh với cái người chúng sinh đó ấy. Những cái yếu tố những người đó mang theo vào trong rạp ấy sẽ được độ hết. Nên cái không phải đơn giản là cứu mình người đó và cứu thiên thể đối ứng với người đó, đại diện cái thiên thể người ấy đại diện, không phải đơn thuần như vậy, mà nó liên đới rất là nhiều các thần mà ký sinh trên người người đó nữa. Nên là cái sức cứu người tại rạp nó vô cùng lớn, nó là điều không thể ai có thể tưởng tượng và đo lường ấy. Và không có hạng mục nào làm được điều đó. Có thể là khi xem thần vận ấy, xem mà không phải xem rạp ấy, thì bản thân người đó là ok, nhưng mà không đảm bảo được là những cái người mà ký sinh trên người đó có được độ không thì mình không chắc chắn. Nhưng mà khi vào rạp thì nó khác. Nên là bảo rồi, tại sao thần vận lại đầu tư hết vào trong cái việc xem rạp ấy, nên là như vậy, nó có cái lý do ở đó. Nên là để mà bán được vé nó không hề dễ. Nên là tại sao mình cứ kêu mọi người phải tập trung vào bán vé. Đối với những team mà quảng bá 1-1, nên là vì vậy. Quảng bá 1-1 thực ra lập ra chính là để bán vé, chứ không phải là để quảng bá bình thường. Nếu mà quảng bá bình thường thì đi quảng bá 1-1 nó rất là lãng phí nhân sự. Bởi vì cái chỉ nếu mà đơn thuần chỉ quảng bá thì làm trên internet cái lan tỏa nó khủng khiếp hơn nhiều. Chứ cần gì phải đi 1-1 chậm ngày được chat được với nói chuyện, hoặc là chat được với 10 người, 15 người, 20 người. Trong khi đó các bạn ấy đăng một video lên được cả mấy nghìn người, mấy trăm người, mấy chục người quá dễ. Đó, nhưng mình đây làm e cả ngày ra cả cổ ra thì chỉ được có 10 người, 20 người, 30 người. Nhưng mà nó lợi thế hẳn hơn hẳn quảng bá ở kia, đó là nó bán được vé. Chính vì bán được vé nên là mình phải tập trung làm cái đó, phải làm cho đến nơi đến chốn, có nghĩa là làm cho tận sức luôn, làm cho đến khi người ta một là đồng ý đi xem, hai là người ta từ chối, chứ không phải làm nửa vời được. Ngay cả team tiếng Việt cũng vậy, team tiếng Việt mình cũng đã chia sẻ cái cách làm ở trên, cách làm mà để làm sao mà tiến tới họ mua vé được, rồi tiếng Trung cũng vậy. Đó thì mọi người lưu ý chỗ đó. Thứ năm là team TX cũng vậy. Team TX các bạn ấy mới thành lập thôi, nhưng mà làm rất là tốt. Vài bạn làm, có vài bạn làm. Cũng được 50 người, quảng bá được 50 người, và 50 người mà đã có 11 người muốn xem rồi. Team TX là một team rất là tiềm năng để bán vé, bởi vì TX cái giới chủ lưu tiếp cận rất là dễ. Chỉ là tâm không đặt thôi, đặt vào đó không có đủ nên là nó chỉ được ra kết quả thế này, chứ tâm mà dồn được mạnh vào ấy, bán vé thì cái độ dụng tâm, dồn tâm nó phải lớn hơn rất là nhiều so với việc quảng bá thông thường. Tâm nó phải, chính niệm cứu người phải rất là mạnh ấy. Và chỉ có xông pha lên phía trước để chiếm lĩnh thị trường thôi, có nghĩa là một cái ý chí nó phải rất là mạnh mẽ, nó tiến thẳng về phía trước thôi, không nghĩ gì, và nhất định sẽ phải cần bán được cái, đưa cho chúng sinh được tấm vé để sang vũ trụ tương lai á. Khác gì tấm vé sang vũ trụ tương lai, nhất định phải đưa cho họ được cái đó. Nếu mà mình cứ ôm giữ được cái tâm đó khi làm việc thứ ba, hoặc là trong ngày mà mình tâm tư mình đặt vào cái việc làm sao mà để bán được vé, làm sao mà để chúng sinh có được một cái tấm vé bảo đảm cho sinh mệnh của họ, thì đảm bảo các team nó sẽ làm rất là tốt. Nhưng mà rất tiếc là thường người ta thường là làm việc xong quay ra là sẽ bị cuốn vào công việc người thường ngay. Khi vào việc người thường là toàn nghĩ chuyện người thường. Nào hôm nay ăn gì, công ty của mình có vấn đề gì rồi, có khó chịu với người này, người kia rồi thế này, bà la một đống trong đầu, toàn nó tạp niệm lung tung. Trong cái đó nghĩ về chúng sinh hầu như không có mấy. Làm thế nào mà thực sự bán được vé không có mấy. Hầu như chắc là đi trên đường chẳng nghĩ như vậy. Nếu mà tâm nó sẽ bị yếu là khi bán vé nó sẽ không hiệu quả. Thì đấy là team quảng bá, team quảng bá thân phận 1-1. Kết quả rất là tốt. Hơn tháng trước ít nhất là 50%. Thứ hai là team quảng bá gián tiếp. Này thì sẽ không có chức năng bán vé, nếu mà bạn nào mà có cái bán vé được thì mình đã đẩy sang team 1-1 rồi, sẽ làm cả hai team một lúc. Thường thường những bạn 1-1 đều là những bạn, đa phần là những bạn từ này sang làm một lúc hai team. Thì team quảng bá gián tiếp này thì cái team phim ấy, trước mình team phim ba ngôn ngữ, mình nói với mọi người là ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh với tiếng Việt đúng không? Thực ra phim là cái mảng nó rất là tốt luôn ấy. Nhưng mà khi vào triển khai thì nó bị vướng đúng cái về số lượng ấy. Ra số lượng rất là chậm, rất là ít. Mà bây giờ mình cần cứu người gấp. Cần cứu người gấp mà số lượng ít thì ăn thua gì? Nên là tại sao mình cứ nhắn tin với các team là riêng về quảng bá thần vận ngày nào cũng phải quảng bá, ngày nào cũng phải đăng video. Nếu mọi người không đảm bảo điều đó thì coi như hôm đó mọi người không cứu người được. Cứu bằng cách nào? Hôm đó toàn đăng nội dung của người thường thì hỏi cứu bằng cách nào? Lấy nội dung của người thường để cứu à? Không bao giờ cứu được cả. Có một những bạn trường kỳ không quảng bá thần vận, cứ đi quảng bá nội dung người thường. Quảng bá nội dung người thường thì không sai, vì chăm kênh của mình thì ok. Nhưng mà chăm kênh để cứu người mà, thế thì phải đưa sản phẩm của thần vận ra thì mới cứu được. Thế nên chả chịu đưa, thế công cốc là một tháng 30 ngày thì được có 5 ngày đăng quảng bá thân vận, còn 25 ngày không làm việc thứ ba, chỉ có chăm post của người thường thôi, có tác dụng gì đâu, đúng là lãng phí không? Chính vì cái mình cân nhắc đến việc đó nên là mình không làm team phim nữa, là hạng mục mình chuyển sang làm truyền thông. Truyền thông nó lợi thế hơn phim là ra sản phẩm rất là nhanh, và ngày nào cũng quảng bá được thân vận, ngày nào cũng có video về thân vận để quảng bá được, ngày nào cũng có nội dung để dạng về làm sen duyên được. Thì cái với lại thứ hai, các bạn cũng có bạn có kinh nghiệm về làm truyền thông, bản thân mình cũng có kinh nghiệm nên là mình đi theo hướng truyền thông, mình thay phim không bỏ, nhưng mà phim đó chắc là để sang phát chính nhân gian rồi bên hạng mục mình làm, còn hiện tại bây giờ thì chưa làm được. Thực ra mình chưa bao giờ mình nghĩ bỏ phim đâu, vẫn sẽ phải cần làm phim, nhưng mà bây giờ chưa phù hợp, bởi vì bây giờ nước rút cứu chúng sinh rồi, không thể làm theo ý thích của mình được ấy. Nhiều khi thích làm phim nhưng mà đó là ý thích muốn cứu người nhưng mà vẫn có sở thích đó thì không được. Bây giờ phải tính đến cái việc hiệu quả là cái việc then chốt nhất. Hiệu quả làm sao mà cứu chúng sinh được nhanh nhất, hiệu quả nhất, đó mới là cái tốt nhất và quyết định nhất. Chứ không phải là cái đó nó hoành tráng như thế nào, cái đó nó đầu tư như thế nào, cái đó nó đẹp như thế nào, nó chuyên nghiệp như thế nào. Nhưng mà hình thức như vậy nhưng mà hiệu quả đâu? Hiệu quả rất là thấp đúng không? Thì nói để làm gì? Hiệu quả cứu chúng sinh chỉ vậy thì làm để làm gì? Trong khi đó cho là cái kia nhìn nó không hoành tráng được bằng như vậy đúng không? Nhìn không chuyên nghiệp được bằng như vậy đúng không? Nhưng mà sức cứu người người ta thì quá lớn đi. Giống như y chang sư phụ giảng trong chuyển pháp luân, mình nhớ không nguyên văn là chị đau răng ấy, bằng cái đoạn đó mình nhớ không nguyên văn là mình hiểu đại khái cái đoạn đó là cái người mà ở đường ấy họ nhổ răng ấy, họ dùng que diêm nhổ răng đúng không, đó chỉ cần vậy thôi mà nhổ răng. Trong khi đó thì phương Tây là sao, đồ dùng bóng loáng nhìn hoành tráng lắm, cơ khí đồ rất là to, đục đục đèo đèo mà ai không chả nhổ được răng. Thế thì phải tính xem là ai hiệu quả hơn. Chắc gì đồ bóng nhóng hào nhóng ở bên ngoài là hiệu quả hơn. Nên là mình sẽ không đi vào cái hình thức bên ngoài mà phải nhắm vào bản chất ấy, nhắm vào cái sự hiệu quả thực sự của nó là cái gì. Thì phải nhắm vào đó, mình không cần, bên hạng mục mình không cần phải hoành tráng như thế nào hết ấy. Không cần phải đao to búa lớn, phải làm cái gì nó kinh khủng rầm rộ, không cần. Bên mình cần là cần cái hiệu quả thực tế, cái thực chất của việc cứu người là như thế nào, cứu được bao nhiêu chúng sinh, cái việc tận dụng thời gian của mọi người có hiệu quả không, làm có hiệu quả không, đó là cái then chốt nhất. Chứ không phải là cái bề ngoài nó hoành tráng thế nào, nó ồn ào như thế nào, hoặc là nó phải như thế nào đó thì mới là cứu người. Không, mình không tính, mình chẳng bao giờ mình nhìn vào cái mấy cái hình thức đó cả. Thực ra ngay đầu tiên chọn phim là do là cái lực hút của phim nó rất là lớn, lớn nhất đối với chúng sinh chính là phim. Thì mình nghĩ là đi theo cái hình thức đó cực kỳ tốt, bởi vì nó hút chúng sinh rất là lớn, và ngày trước cùng thử bình luận phim thì đúng là nó hút thật. Nhưng mà đi về lâu dài phát hiện ra nó bị chậm về tốc độ, có nghĩa là cứu người chậm lắm, không được, vẫn phải dừng lại để làm cái này truyền thông trước. thì truyền thông thì tất nhiên là nó sẽ thể hiện ra kết quả rất là nhanh, mới làm được 3 tuần. Cái số lượng 16.000 lượt xem, nên là mình lấy cả cái số liệu của mấy ngày đầu của cái team phim mình đẩy sang nữa. Truyền thông thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10.000 người thôi. Thì có 16.000 lượt xem sàn vận, ở trong đó thì mình đang làm 6 ngôn ngữ và 20 quốc gia vào xem rồi. Sư phụ đẩy cái kênh nó lan tỏa được đến 20 quốc gia, thì chúng sinh có chúng sinh của 20 quốc gia vào xem, thì châu Âu vẫn là dẫn đầu, xong đến Mỹ, xong rồi có một số nước ở nước khác giống như Úc chẳng hạn, hoặc là châu Á cũng có vài nước vào, và có cả Nhật Bản với Đài Loan. Thì nó lan tỏa được 20 quốc gia rồi, thì mình sẽ đi hướng truyền thông. Truyền thông thì nó là sản phẩm của hạng mục mình, nó có thương hiệu và hạng mục mình luôn, và nó tập trung làm cho thần vận. Đó thì sẽ thay theo cái hướng này, sẽ không làm phim nữa, phim dừng lại, tạm thời hoãn lại thôi. Tương lai sang phát chính thời gian làm tiếp. Thứ hai nữa là team FM ấy. Team FM tháng này hơn tháng trước hơn 700.000 người. Hơn 700.000 lượt xem thì tháng nay được 1.1 triệu. 48.000 lượt thích. Team, tại sao nó cao hơn tháng trước? Bởi vì là đăng video rất là đều. Ngày nào cũng đăng, chỉ có một số bạn là không đăng đều thôi. Đa phần 98% là đăng rất là đều. Có bạn đăng còn nhiều hơn cái mức target nữa. Nên là nó mới bứt phá được cái lượt xem ấy. Và cái lượt thích, cái quan trọng nhất nữa là có một điều rất là hay ở cái team này, thấy rất là rõ này. Tháng 7 ấy, những rất là nhiều cái fanpage và group nó đang dẫn đầu của team ấy. Trong đó, ví dụ như mình đang lấy là 20 group và fanpage dẫn đầu của team nhá. Thì của tháng 7 nhá, thì đến tháng 8 chỉ được 1/3, tầm khoảng gần một nửa cái lượng đó thôi là giữ được phong độ. Và có thể là hơn tháng 3, tháng 7. Có những cái fanpage hơn cả tháng 7 rất là nhiều. Nhưng có những cái fanpage và group nó down hẳn xuống. Rớt xếp hạng ấy. Tất nhiên là rớt thì cũng không thấp lắm, đến thứ 100 đâu. Mà chắc ông thứ 1 ở giữa hoặc là 1/3. Ví dụ đang nằm ở thứ nhất đúng không? Thì rớt xuống thứ 20. Nhưng nhá, có những cái fanpage và group các bạn ấy tháng 7, các bạn đứng cuối bảng, nhưng mà tháng này bứt phá lên gần đầu bảng. Rõ ràng là thấy luôn, sự dụng tâm khác hẳn. Trạng thái tu luyện nó biến động như sóng luôn. Mà không phải là một, rất nhiều group và fanpage. Tháng trước chỉ quảng bá được có đến 1.000 người thôi. Tháng này lên cả gần 100.000 người. Hoặc là 50-60.000 người luôn. Gấp bao nhiêu là lần như vậy. Nhảy luôn lên đầu bảng. Đang đứng ở cuối thì lên đầu, cũng đang đứng ở giữa thì cũng lên gần gần đầu, hoặc là đang đứng ở gần sát cuối bảng thì cũng lên nhảy lên gần đầu. Mình cực kỳ bất ngờ luôn ấy. Từ đầu tiên mình nghĩ là mấy cái này tháng trước là dưới bảng rồi. Lúc đó mình thống kê mình oải quá, mình bảo cái này dưới bảng rồi, chắc cũng lèo tèo được mấy trăm người, ngàn người. Thì mình bảo thôi, mình vẫn phải cẩn thận xem các bạn ấy có cái sự chuyển biến gì không, có tốt không luôn ấy. Thế là khi mở ra check ấy thì nhảy vọt một cái lên trên đầu luôn. Làm rất là tốt, rất là tốt. Hy vọng là mọi người giữ được cái trạng thái như vậy. Tiếp theo là team TX. Team TX thì tháng này cũng bứt phá khủng khiếp lên này. Tháng trước chỉ có được 10.000 lượt xem thôi. Tháng này lên 275.000 lượt xem. Tăng lên mấy chục phần trăm luôn. Mấy trăm phần trăm chứ không phải là mấy chục. Gấp 27 lần tháng trước. Bởi vì tháng này đăng video đều. Tháng trước mới lập team thì kênh đăng nhỏ đúng không? Các bạn không dám mạnh tay đăng thần vận. Vì các bạn ấy có một cái tư tưởng là đa phần, rất là nhiều bạn có tư tưởng là kênh mình đăng nhỏ mấy bé tí này thôi, cứ chăm cho nó to rồi mình đăng thần vận ấy. Nhưng mà đó là tư tưởng cực kỳ sai lầm. Chính cái tư tưởng nó cản cứu người rất là ghê. Vì là dùng quan niệm người thường. Nếu mà dùng quan niệm của người tu luyện, nó sẽ nhận định là sản phẩm của thần vận là thuần tịnh nhất, năng lượng mạnh nhất, và tốt nhất cho kênh của mình thì sẽ phải đăng ngay từ đầu khi mà lập kênh, phải đăng thần vận luôn. Bởi vì một cái sinh mệnh nó được tạo ra, nó được ăn cái năng lượng thuần tịnh như vậy ấy, cái năng lượng lớn mạnh từ thần vận thì kênh nó sẽ rất là khỏe. Có thể là ở bề mặt nhé, nó chưa bộc lộ ra nhiều đâu, bề mặt cái view nó tăng lên nó vẫn còn chậm chậm, nó chưa được nhanh. Nhưng mà đảm bảo nó sẽ khởi được tác dụng cứu người luôn. Bởi vì cái nền nó xây ngay đầu tiên là đưa thần vận vào rồi, nên cái nền nó rất là vững. Chứ còn đầu tiên cứ lăn vào tòi giống như người thường nhé, bắt chước người thường ấy, nuôi cho nó béo lên ấy. Nhưng mà thực ra nó không mạnh đâu, không mạnh. Và xác thực bằng chứng rất là rõ, có những cái kênh ấy, tưởng chừng nó rất là mạnh nhá, nhưng mà có những kênh nó bé, nó không mạnh, nhưng mà khi mà dồn lực vào thần vận vào ấy, bứt phá là nhanh lắm. Có kênh mà nó hơn cả 100.000 người cơ mà, gánh cho nửa team này luôn. Mà kênh nó không phải là to nhất trong team. Đăng thần vận rất là đều, lan tỏa rất là mạnh. Và cũng có nhiều kênh nhỏ lan tỏa cũng mạnh. Và những cái kênh yếu toàn là những kênh đăng đeo tèo được mấy video thần vận ấy. Thực ra cái post người thường đăng cũng không nhiều, nhưng mà thần vận thì còn thảm hơn, hầu như không đăng mấy. Thực ra mọi người không biết rằng là làm việc thứ ba hàng ngày là phải đăng thần vận thì mới làm việc thứ ba. Chứ mọi người chỉ có vì tại những cái team quảng bá gián tiếp bên này nó có đặc thù là mình quảng bá là mình sẽ phải có cái yếu tố cứu người để mình quảng bá, chứ mình cứ lăn đi làm nội dung người thường ấy, thế mình không thấy cái gì để cứu người được, đúng không? Thấy cái gì cứu người được đâu. Team nào ở hạng mục mình đều phải cứu người hết, không có một team nào ở hạng mục mình mà ngồi chơi hết ấy. Không có team nào cả, tất cả các team của hạng mục mình đều khởi tác dụng trực tiếp cứu người luôn. Không phải là theo cái kiểu khâu, giống như một cái công ty là có phòng kế toán, có phòng tài chính, có phòng bảo vệ, thì những cái đó là back office rồi, đúng không? Là những cái phòng đó thì không trực tiếp cứu người, thì họ chỉ làm suốt ngày làm kế toán rồi suốt ngày nấu cơm cho nhân viên hoặc là bảo vệ trong văn phòng, thì họ không cứu người được, đúng không? Thì nó khác. Còn bên mình tất cả các team đều là trực diện hết, đều phải nhảy ra tiền tuyến để cứu người hết, không có team nào ở đằng sau lưng hết, hậu cần hết ấy. Tất cả các team đều phải đi quảng bá, bởi vì bản thân của mình là bên mình hỗ trợ thần vận, nhưng mà hỗ trợ đúng cái mảng quảng bá và bán vé, chứ mình lại không hỗ trợ về cái khâu là đi nâng vác cái đồ đạc cho thần vận khi lưu diễn, hoặc là mình hỗ trợ cái khâu là làm gì cho thần vận ấy. Mà nó không phải đấy, mà mình hỗ trợ đúng cái khâu quảng bá luôn. Thần vận có hai khâu phải tập trung rất là mạnh, đó là khâu sản phẩm, sản xuất sản phẩm và khâu quảng bá, mà cái đó sư phụ đã đề cập trong giảng trong kinh văn rồi. Sản xuất sản phẩm rất là hay, rất là tốt, nhưng không có quảng bá thì không được, không bán sản phẩm thì không được. Giống như sản xuất hàng ra nhà máy rồi thì phải có người đi bán hàng thì mới nuôi được công ty chứ. Thế thì bên mình là tập trung và hỗ trợ thần vận nhưng đúng ở mảng quảng bá, là mảng bán hàng ấy. Thế thì đều phải khởi tác dụng trực tiếp về cái việc đó thì mới cứu người được. Thế cứ suốt ngày đăng nội dung người thường, không chịu đăng thần vận thì làm sao mà cứu người kiểu gì? Không cứu một người được. Thế cái fanpage nó không khởi được hết tác dụng của nó, phải lãng phí sinh mệnh của nó không? Mà nó cũng chả được, ngày nào mình cũng đăng cho nó sản phẩm thân vận, nó chả phải nó cấp thêm năng lượng cho nó, phải tốt thuần tịnh, nó thanh trừ được bao nhiêu cái thứ nghiệp lực, những cái thứ tin tức bất hảo của những cái tin tức của người thường ấy vào kênh của mình ấy. Tại sao mình không đứng ở cái góc độ đó, mình nhìn vấn đề mà mình lại đứng ở góc độ người thường, là nghĩ là kênh mình đang bé lắm nên là phải chăm cho nó to lên rồi lúc đó nó lan tỏa cho mạnh. Nhưng mà mọi người nhầm, những cái kênh to ấy chắc gì lan tỏa bằng kênh bé, mà thực tế tất cả các team đều bị gặp vấn đề đó hết. Team TX không phải là kênh lớn nhất, là kênh mạnh nhất. Team FM cũng vậy, không phải là group nào béo nhất, to nhất, là group mạnh nhất. Không, hoàn toàn không phải, không có cái thuyết đó đâu. Trong tu luyện là phản đảo hết. Mà người ta xem cái tâm của mình đặt cứu người như thế nào, mình có chăm chút group không, dụng tâm của mình đến đâu, mình có chịu khó đăng thần vận lên không, mình có chăm chút các group của mình không, tâm mình có luôn luôn đặt vào cái việc cứu người không, hay là chạy ra cái lại nghĩ vấn đề khác hay không. Tất cả nó khác nhau hết, chứ không phải việc là anh phải có một member số lượng thành viên rất là lớn hay là follower rất là lớn thì anh với cái group đó mới khởi tác dụng cứu người. Hoàn toàn không có. Tất cả các team mình check ra không có triệu chứng như vậy hết. Nên là không nên để cái quan niệm người thường ấy là như vậy. Nó nhỏ thì cũng dùng nó để cứu người, mà nó lớn cũng phải dùng nó để cứu người. chứ không thể dùng nó ở đó để nó tạo cảnh chơi bời được, không được như vậy. Thì team TX mới thành lập thôi nhưng các bạn làm cực kỳ tốt. Tất cả các kênh đó đa phần 99% là kênh mới. Nhưng mà làm cực kỳ tốt. Team TG cuối tháng vừa rồi lập thêm một cái quảng bá gián tiếp này nữa. Chỉ có một số bạn làm dụng tâm một chút. Đảm bảo cái team này mà làm dụng tâm ở cái mảng này cực kỳ tốt. Mình nhưng mà các bạn không để ý, các bạn làm cầm chừng lắm. Các bạn không để ý nhưng mà vẫn được 5.000 lượt xem. Mà có lèo tèo có vài kênh thôi. Nhưng mà tháng này sẽ phải tập trung vào cái mảng này thêm. Bởi vì mảng này mà thực sự chỉ cần ngày nào nhé, cũng đăng một video thần vận thôi, hoặc là 1-2 video của người thường thôi. Ngày nào đều cũng vậy thôi, đảm bảo là số lượng sẽ không phải là 5.000 lượt xem đâu. Nó là cả 100.000 lượt xem đấy. Nhưng mà tại vì không hề dụng tâm luôn, không hề dụng tâm, mình không thấy một bạn nào dụng tâm thực sự làm cho cái team này cả. Mà trong đó mình triển khai cuối tháng chữ. Nên nó đã đang có 5.000 người lượt xem hết. Thế lại cũng có vài bạn làm, hơn chục bạn thì không có bạn nào dụng tâm cả. Thì đấy là cái kết quả của hạng mục mình tháng 8. Tháng 9 thì vẫn tiếp tục làm hơn, nhưng có một vấn đề mình muốn chia sẻ là thế này. Có những bạn chia sẻ với mình là bị vấn đề như thế là can nhiễu này, đau chính niệm xuống này, rồi bận này bận kia, rồi nói chung rất là nhiều lý do. Đa phần là do bị can nhiễu. Và tóm lại là thực ra đấy, khi mình hỏi là tại sao không dụng tâm, cái việc dụng tâm ấy phải chiếm đến nửa hạng mục mình là làm không dụng tâm. Thật đấy, kết quả rất là tốt đấy đúng không, nhưng một nửa hạng mục mình làm không dụng tâm, ít nhất là một nửa. Một nửa hơi nhiều, chắc được 1/3. Còn 2/3 vẫn làm, nhưng làm cầm chừng. Có làm nha, làm đều hàng ngày luôn, nhìn bề mặt rất là đều luôn, nhưng làm cầm chừng, có nghĩa là tâm cầm chừng, không tận tâm tận sức. Nhưng mà trong khi cứu người ấy, mà làm không tận sức ấy, thực sự nó không khởi tác dụng lớn. Có thể bề mặt chỉ như vậy, nhưng mà nó không khởi tác dụng lớn đâu. Nó lãng phí cái đời tu luyện của mình đi. Và sau đó thì sau này hối hận thôi, vì chúng sinh. Thực ra cái tận tâm đây nó thể hiện rất là rõ luôn ấy. Một người mà cứu người thì nên là chủ động cứu, lao vào mà làm việc, xin việc thêm mà làm, nghĩ cái cách làm sao mà phải làm được nhiều việc hơn trong việc thứ ba. Tâm lúc nào cũng phải nghĩ về việc thứ ba ấy, tâm lúc nào cũng phải nghĩ việc độ nhân ấy. Giống như sư phụ bắt chước sư phụ ấy, sư phụ giảng trong chuyển pháp luân, tâm đang độ nhân, để tâm vào việc độ nhân. Mình tâm mình đau đớn vào chỗ đó, tất cả mọi cái không quan tâm, chỉ đau đớn vào chỗ đó. Nên khi mà mọi người cảm thấy mệt nhá, mọi người cảm thấy đuối sức rồi, mọi người cảm thấy áp lực hoặc bị can nhiễu, nhưng mà cái tâm kia nó lớn nhỉ, cái tâm độ nhân lớn, cái tâm trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh nó rất là lớn rồi đấy, thì nó cải biến hết. Nhất là không có vấn đề gì từ cái hoàn cảnh gia đình cho đến công ty, công việc. Bởi vì khi mà sư phụ nhìn thấy cái tâm nó lớn là sư phụ sẽ giải quyết cho hết, không còn cái gì vướng bận gì cả. Học pháp sẽ không buồn ngủ nữa, luyện công sẽ không buồn ngủ nữa. Tại sao mọi người khi học pháp và luyện công lại buồn ngủ? Tại sao lại hay bị can nhiễu? Tại sao lại cảm thấy lết không được ấy? Thực ra là cái vị tư nó đang còn ở đó rất là nhiều. Có nghĩa là mình làm việc thực ra vẫn cầm chừng, chứ còn làm việc ở trạng thái không cầm chừng nhưng là bất chấp ấy. Cái kiểu giống người thường nói là bất chấp ấy. Nhưng mà đối với người tu luyện là dùng mảnh tinh tấn ấy. Mệt mình cũng cứ làm, nên làm gì được mình. Hôm đó mình đã đặt ra yêu cầu là hạng mục báo là mình đăng một video thần vận đúng không? Mình không có đăng đấy, mình đăng hai cái. Mà kêu mình làm một group đúng không? Mình không có làm một group đấy, mình làm ba cái group luôn. Làm gì được? Cản ta thì ta lại càng làm nhiều hơn. vượt qua cả tiêu chuẩn của hạng mục đề ra luôn. Một người phải rất là dùng mánh tinh tấn, ví dụ là ta nghĩ là mình ra tầng ấy thì phải làm được gấp đôi gấp ba, thì mọi người sẽ thấy này, cái dung trước của người tăng lên rất nhanh và cái độ cầm chừng sẽ không còn nữa, có nghĩa là đã tận sức lắm rồi, có nghĩa là vớt hết tất cả tâm can và dành cho chúng sinh rồi, thì sau này mới không hối hận được, mà chúng sinh họ sẽ rất là vui luôn đấy, sư phụ sẽ rất là hài lòng luôn. Nhưng nếu mọi người bảo hộ cho bản thân và làm cầm chừng nhá, mệt cái là mọi người sẽ làm bắt đầu hơi mệt cái hoặc cái can nhiễu ấy, ôi thôi mình nghĩ à, rồi có bạn học pháp cả ngày luôn ấy, ra học pháp nhiều cũng tốt, nhưng mà cái học pháp nó họ bảo hộ cho bản thân. Mọi người sẽ thấy là học pháp luyện công xong rất là tốt, trạng thái tốt, ngay lập tức sau đó mọi người sẽ lao vào cái trạng thái buồn ngủ, và sau đó là sẽ là mệt rồi đuối hơi, bởi vì cái dung lượng chứa nó không mở rộng, nó vị tư nó quá lớn ấy. Làm luôn luôn cầm chừng mà bảo hộ cho bản thân, chỉ cần mệt cái khổ một chút, mệt một chút, chỉ cần bị can nhiễm một chút là mọi người dừng lại hết, chúng sinh mặc không quan tâm, bảo hộ cho việc của mình trước, xong xuôi các cái mình muốn trước rồi sau đó mới đến chúng sinh sau. Thì khi mà cái dung lượng chứa nó lên không theo kịp ấy, có nghĩa là cái dung lượng chứa của mình nó nhỏ ấy, nó sức chứa nó yếu ấy, thì suốt ngày lết thế thôi, suốt ngày bị can nhiễu học pháp buồn ngủ, luyện công buồn ngủ, phát trách nhiệm buồn ngủ, làm gì cũng lết, mà thực ra là cái dung lượng chứa nó lên không theo kịp, cái vô ngã nó đề cao không nhanh, cái vị tư nó quá là lớn ấy. Thực ra làm việc thứ ba, nhìn là làm việc thứ ba nhưng bảo hộ cho bản thân, quay ra thì tạp niệm đầy những thứ của người thường, tâm độ nhân không thấy đâu. Nên là cái cách tốt nhất mình muốn chia sẻ với những cái bạn mà làm không dụng tâm ấy, nhận nhiều việc thứ ba để mà làm, đừng sợ mình bận, bận về việc thứ ba không phải sợ, bận về việc người thường mới sợ, chứ bận việc thứ ba không hề sợ. Cứ thử đi mọi người, cứ thử đi, khi mà đưa vào mình một trạng thái ấy, bị áp lực ấy, giống như cái tim chủ lưu tiếng Việt đây này, lúc mà mình áp tăng hít thì kêu quá trời, ai dám gánh đôi đâu, không ai dám. Đến khi mình ép phải làm là làm ngon ơ luôn, làm răm rắp luôn, thế thì cứ tăng tăng hít lên, tăng số lượng. Tất nhiên là trong hạng mục mình rất là nhiều bạn, ui dồi, mình nhìn thấy làm nhiều lắm rồi, làm còn xin thêm việc, rồi còn xin thêm cái này, xin thêm cái kia, rồi còn mình thấy cũng hoa mắt với bạn ấy, sau làm nhiều thế, sau đòi thêm là sợ giảm chất lượng, nhưng mà thấy vẫn tốt. Như thế thì chúng sinh của bạn ấy vui quá, quá là tự hào về vương vua đúng không? Nhưng mà có những bạn ra thêm đấy ra sợ lắm, sợ chạy bên dép. Mình tu, mình theo cái thể ngộ của mình ấy, mình tập trung tu vô ngã, tu vị tư, cái đó là cái căn bản nhất. Tu ở ngọn mệt lắm, tu ở ngọn là suốt ngày tu cái này tu cái kia, tu mà tu vị tư thì tâm phải đặt ở độ nhân là tu nhanh nhất, tâm đặt ở cứu chúng sinh là tu nhanh nhất. Để khi nào mà quên ăn quên ngủ luôn ấy, nghĩa là cũng không thích ăn thích ngủ nữa, ăn không cảm giác gì, ngủ cũng không yên tâm ấy, tâm lúc nào cũng nghĩ về việc thứ ba, làm sao mà cứu chúng sinh, mình dừng lại một chút ấy, mình bỏ bê một chút là mình thấy sốt ruột lắm. Bản thân mình cũng vậy thôi, mình có khi mình vừa chợp mắt mình nằm cái mình nghĩ bao mình nằm thế này, sư phụ thì bây giờ đang đau lắm, sư phụ đang ngồi kia đau kinh khủng luôn ấy, sư phụ chả được nghỉ ngơi một tí nào, nhưng mà mình lại có quyền được nghỉ ngơi, mình lại cũng được nằm ở đệm thế này, êm thế này, mình được nằm thẳng lưng thế này, thoải mái được một chút này. Nhưng mà sư phụ ở kia thì đang chịu nghiệp lực khủng khiếp luôn, không thể nào tưởng tượng được cái nỗi đau đó. Rồi chúng sinh ở bên kia vẫn bị hủy liên tục, hủy hàng ngày luôn. Không có chuyện là không hủy nha mọi người. Mọi người đang làm việc thứ ba ở đây nhưng bên kia vẫn hủy, hủy liên tục. Sao thế đâu ngủ ngon? Nhiều khi tự nhiên vừa nằm một lúc có tiếng kêu luôn, cứu tôi với, lùng bùng bỏ dậy làm việc thứ ba tiếp. Khi mà làm việc thứ ba đến mức mà nó gọi là nó cạn kiệt luôn năng lượng luôn ấy, thì lúc đó mình mới thấy là chúng sinh vui hoan hỉ vô cùng, tất cả các trạng thái cơ thể của mình lúc đó chúng sinh vui mừng vô cùng luôn, sư phụ rất là vui luôn, tự nhiên mặt mình cứ mỉm cười, người mình cứ mình không vui, nhưng mà chúng sinh mình vui ấy, nó thể hiện luôn ra. Chính cái lúc mà mình cảm thấy mình mệt nhất ấy, như bị rút năng lượng ấy, nhưng mà chính cái lúc đó và các bạn đã tận tâm cho chúng sinh ấy, thì họ vui lắm. Ăn thì ăn vội, ăn vàng, ăn mình anh siêu nhanh luôn, cực kỳ nhanh. Mình ăn mình không cảm giác gì cả. Đầu mình chỉ có tập trung vào cái việc thứ ba thôi. Có nghĩa là trong tình trạng phải luôn luôn cứu chúng sinh ấy. Học pháp bây giờ mình cũng giảm đi nhiều lắm. Học pháp một ngày bây giờ mình chỉ có 30 phút một ngày. Luyện công cũng không đủ. Chỉ có mỗi phát chánh niệm là đủ. Luyện công không đủ 5 bài. Học pháp được 30 phút, nhưng mà học pháp rất là chất lượng. 30 phút đó mình học thuộc, tự mình học thôi. Nhưng mà học pháp vô cùng chất lượng, sau đó nó cải biến về cái thể ngộ liên tục ấy. Bởi vì khi mà ở trong trạng thái lúc nào cũng làm việc thứ ba ấy và tập trung cao độ ấy, thì nó khiến cho cái bào mòn và vị tư nó rất nhanh, cái dung lượng nó mở ra cực kỳ nhanh. Nó không, vì mình không ôm giữ gì cho mình hết ạ. Và mình cũng xác định là mình chỉ cần sư phụ với đại pháp là đủ rồi. Mình không cần cái gì, ngay cả chúng sinh đó là sư phụ giao cho ai cũng được. Bất kể một cái gì mình không cần, chỉ cần họ được cứu thôi. Và chúng sinh giao những cái vị mà mình cứu đấy cho ai cũng được. Mình cũng không cần phải là vương vua vũ trụ mới tương lai gì, sư phụ giao cái gì để làm cái đó thôi. Nhưng mà chỉ cần mình cũng cần một điều duy nhất, đó mình là được là đệ tử của sư phụ, là đệ tử của đại pháp. Mình có sư phụ, có đại pháp là đủ. Và tất cả là mình dốc hết vào trong đó. Khi mà cái việc mà thực sự dồn vào như vậy ấy, ngay cả gia đình mình ấy, cũng sẽ tạo điều kiện cho mình làm việc thứ ba hết. Họ thấy rõ điều đó mà, vì cái tâm đó nó sẽ đẩy ra năng lượng ra ngoài ấy. Và những người xung quanh họ sẽ cảm thụ được cái đó rất là rõ luôn. Nhưng hiện tại bây giờ con cái chồng con đi chơi hết rồi, con mình ở nhà. Đấy thì mình chia sẻ với mọi người cái về việc tu luyện ấy. Mình không nói tu luyện cá nhân, nhưng mình nói tu luyện chính pháp ấy. Cái cơ điểm mà có thể xung phát qua tất cả những cái nào là buồn ngủ, nào mê mờ, rồi nào là vật vờ, rồi các thứ. Cơ bản cái tâm không đặt ở độ nhân, nhưng chỉ ở đúng then chốt ở đó. Và khi tâm không đặt ở độ nhân thì không xuất ra được vô ngã. Bởi vì bản thân đệ tử đệ pháp xuống ở đây đấy là do trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh thì mới được xuống. Và căn bản là nó là cái đó. Khi anh không đảm bảo cái đó thì tất cả nó sẽ đi theo hết và chạy theo tu luyện cá nhân. Mà tu luyện cá nhân là một cái cố hữu của đệ tử, của một người tu luyện từ xưa đến nay, từ ngàn đời ngàn kiếp, từ cái thời mà trái đất lần thứ nhất cho đến bây giờ toàn là tu luyện cá nhân hết. Nên nó thành ngấm vào trong máu của mỗi người rồi. Nó ngấm vào cái bản chất kiểu như là trong xương tủy của mỗi người rồi ấy. Bởi vì sao? Cái thời trước khi mình đắc pháp đúng không? Tất cả mọi người đây cũng vậy thôi. Đều tu rất là nhiều đời. Sư phụ cũng giảng ở trong kinh văn vậy. Ai cũng tu, nhưng đều là tu luyện cá nhân hết. Không ai tu luyện chính pháp cả. Chỉ đến cái thời này tu luyện chính pháp này. Nên nó mới xảy ra cái trường hợp là khi người ta đã quen với tu luyện cá nhân và nó ngấm vào xương tủy, vào máu ấy. Và đến thời này để cải biến từ cái tu luyện cá nhân sang tu luyện chính pháp là vô cùng khó khăn. Nó rào cản rất lớn, bởi vì đầu nó sẽ phát xuất ra liên tục là tu luyện cá nhân. Nhưng mà mình lại không phân biệt được thế nào là tu luyện cá nhân và tu luyện chính pháp. Mình cứ nghĩ đó là tu luyện chính pháp, nhưng thực ra nó là tu luyện cá nhân. Thế là mình cứ suốt ngày chạy theo cái con đường tu luyện cá nhân ấy, thì thứ nhất là tu sẽ vô cùng chậm. Thứ hai là dung lượng cơ thể mở rất là chậm. Nên là cái sức gánh của người sẽ rất là yếu. Đẩy thêm việc là sẽ sập ngay. Nhưng mà người ta lại sẽ không... Người ta sau đó người ta sẽ tìm cái cách gì để bảo hộ cho cái trạng thái tốt của người ta. Là có thể là người ta sẽ lao đi làm cái này, lao làm cái kia để cho người ta phục hồi cái trạng thái cơ thể người ta. Nhưng người ta không biết là chính cái lúc mà anh ở cái chịu cái áp lực ghê nhất ấy, cái sự mệt mỏi nhất của anh ấy, mà bản thân anh lúc đó mà xung qua được ấy, đó mới là điều đó là mình điều đáng làm ấy. Chứ không phải là lúc anh sẽ rút lui và anh sẽ cầm chừng lại, và anh sẽ dừng lại để anh duy hộ cho cái mà cái trạng thái của anh muốn. Sư phụ có giảng ở trong Tinh Tấn Yêu Chỉ mấy, mình không nhớ nguyên văn, nói chung là mình nhớ đọc một kinh văn hay Tinh Tấn Yêu Chỉ. Đại khái là sư phụ giảng là mình ngộ ra là chư vị sẽ không thể lúc nào dựa vào lực lượng của sư phụ và lực lượng của đại pháp được, mà bản thân chư vị không cải biến được từ căn bản. Không thể lúc nào ỷ vào sư phụ hết được. sư phụ, mình cũng ngộ là sư phụ vất đến một nỗi như vậy, tại sao mọi người cứ ý vào sư phụ? Bản thân phải gánh chịu được, phải xung quan được. Mà tất cả những cái đó mà khi nào đạt được, thực ra là toàn là lực lượng của đại pháp làm cho thôi, nhưng mà bản thân mình phải có cái chính niệm đó. Nên là tại sao nó cũng có cái sự tranh là rất lớn ở trong tim, có những bạn gánh rất là nhiều luôn, cái sức làm việc rất là ghê, mà cái chúng sinh các bạn mang về rất là lớn. Nhưng mà tại sao có những bạn không làm được như vậy, trong khi đó cùng một sư phụ, cùng một pháp tu, cùng một pháp, cùng một sư phụ, đều là vương vua ở trên kia xuống, đều đắc pháp rồi, đều được sư phụ cải chính, cải biến cho từ căn bản, từ vi quan nhất rồi, chính pháp hết rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là độ nhân thôi, nhưng mà tại sao lại không chịu? Nếu mà tìm hạng mục mình mà chỉ cần 2/3 hạng mục mình thôi nhé, 2/3 hạng mục mình có thể tu luyện được chính pháp, có thể tu được theo hướng vô ngã, tập trung tu căn bản đấy, để đề cao bản thân, không phải đề cao bản thân mà mở rộng dung lượng của bản thân ra, thì sức cứu người của hạng mục mình sẽ lớn lắm. Nó sẽ hơn thế này rất là nhiều. Nó sẽ không kiểu như thế này đâu. Mọi người sẽ thấy một cái quang cảnh khác hoàn toàn. Tất cả các team sẽ làm cực kỳ tốt luôn. Đó, cực kỳ là phúc phận cho chúng sinh luôn. Mình hy vọng mọi người sẽ, sau buổi hôm nay, mọi người sẽ về suy nghĩ lại xem cái chỗ đó, xem, bởi vì mình thấy tầm khoảng 2/3 hạng mục mình đang ở tu luyện cá nhân. 2/3 là vẫn còn ít. Và chắc là phải 3/4, chỉ được 1/3, 1/4, 1/5 là xả bỏ bản thân rất là tốt. Chứ còn không thì vẫn cầm chứng, làm tâm cầm chứng là mệt. Làm chỉ có làm bề mặt vậy thôi, không nên được như vậy. Vậy nhìn sốt ruột lắm, thương là thương chúng sinh, nhưng mọi người chả bị làm sao. Mọi người cuối cùng đắc pháp rồi, cuối cùng cũng về thiên quốc, nhưng mà chúng sinh rất là khổ, hủy hết. Những người thân yêu nhất của mình cuối cùng bị chết, chết là vì mình. Đó mới là kinh khủng, chứ còn bản thân mình có sao thì có làm sao. Ok, thì đấy là mình chia sẻ về cái việc mà rất là nhiều cái vấn đề mà các bạn ấy gặp phải, mà các bạn chia sẻ với mình là bị vấn đề này, rồi chị ơi bị vấn đề kia, rồi em ơi bị vấn đề này, hoặc tất cả mọi người đều bị vấn đề, rất là nhiều vấn đề như vậy, thì đều xuất phát ở chỗ một tư thôi ấy. Vị tư quá lớn. Đi theo tu luyện cá nhân nên là suốt ngày quần với cái tu luyện cá nhân, suốt ngày bị quan can nhiễu này, rồi trạng thái này toàn là tu luyện cá nhân hết. Nên là đừng ôm giữ cái nó, buông hết ra rồi mà cứu người đi, chứ không mệt lắm. Chị An ơi, cái phần của em xong rồi ấy, đến lượt chỗ chị đi ạ. Ừ. Chị nói này em nghe rõ không? Rõ chị ạ. Ừ. Dạ, xin chào các đồng tu ạ. Thì tháng này thì mình tổ chức họp mà họp tháng thì có 7 đồng tu sẽ tham gia viết bài chia sẻ, nhưng mà qua một thời gian thì đồng tu thấy là có được 3 đồng tu ạ viết bài chia sẻ. Thì bây giờ đầu tiên là xin mời đồng tu Jin ạ. Đồng tu Jin sẽ đọc bài chia sẻ của mình ạ. Mời đồng tu Jin đọc trước ạ. Alo ạ, mọi người nghe thấy không ạ? Nghe thấy rồi em. Dạ. Thì em xin phép đọc bài chia sẻ của mình ạ. Bài chia sẻ của em có tiêu đề là vứt bỏ chấp trước căn bản mới có thể mang tâm thuần tịnh để cứu người. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các đồng tu. Tôi vốn dĩ vẫn luôn muốn viết bài chia sẻ nhưng lại luôn cảm thấy tâm mình chưa đủ thuần tịnh. Bài viết ra có lẽ sẽ không có tác dụng với các đồng tu. Nhưng khi được thông báo rằng mình sẽ viết bài chia sẻ tháng này, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc thích hợp rồi. Dù gần đây công việc của hạng mục và công việc của người thường khiến tôi rất bận, nhưng tôi cảm thấy sư phụ đang khích lệ tôi viết ra trải nghiệm của mình. Trong thông chi kêu gọi viết bài mới nhất của Minh Huệ có viết rằng chúng ta có thể viết ra trải nghiệm sâu sắc trong quá trình tu luyện. Sau đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi sau hơn 3 năm tu luyện. Cách đây vài tháng, gia đình tôi hay bật phim Bao Thanh Thiên vào giờ ăn cơm. Bộ phim này quả thực rất hay, nội hàm về nhân lễ nghĩa chí tín rất sâu sắc. Trong phần bích huyết đan tâm của bộ phim, có hai mâu thuẫn khiến gia đình tôi xem xong đều cảm thấy rất cảm động. Hai mâu thuẫn đều có mô típ giống nhau, đều nói về tình nghĩa cha con. Một là giữa Bát Hiền Vương và con trai, hai là giữa Nam Cung Quyền và con trai. Hai người cha đều là những người chính nghĩa, có công với đất nước. Họ đều có hai người con trai rất mực tài giỏi. Nhưng vì không muốn con tham gia trốn quan trường tranh đấu, trốn giang hồ hiểm ác nên họ đều cho con trai chỉ học văn chứ không học võ. Vậy là hai người con đều ôm hận với cha mình, âm thầm luyện văn, luyện cả võ, trở thành những người có võ công bậc nhất không ai sánh được. Tuy nhiên vì nuôi dưỡng oán hận mà một người thì ủ mưu, cướp ngôi vua, sắp xếp hàng loạt vụ án giết người giá họa. Còn một người thì ủ mưu, muốn tiếp quản vị trí đứng đầu Định Quốc Công, nên nhẫn tâm giết hại em trai và chính cha mình. Sau này khi Bao Công xử án, mọi chuyện ngã ngũ, họ mới nhận ra rằng cha của họ chỉ muốn tốt cho họ, nên mới đối xử với họ như vậy. Hai lần xem hai câu chuyện đó, mẹ tôi đều nói một câu rằng, đấy, cha mẹ thì thương con như vậy mà con cái có hiểu đâu. Tôi nghe thấy câu nói đó cảm thấy có phần kỳ lạ, cảm thấy như mẹ tôi đang nói tôi vậy. Tôi hướng nội thì cũng ra được một chút chấp trước vào tình thân quyến, nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Dường như tôi chưa hiểu được điểm hóa của sư phụ. Thời điểm đó tôi tu luyện không có tinh tấn, phần nhiều vì tôi chưa vượt qua được cái tình với chồng cũ. Lại không nuôi con nên thường xuyên cảm thấy khổ sở, vì bị các loại tâm chấp trước xuất phát từ tình dày vò. Trong một thời gian độ nửa năm, tôi rơi vào trạng thái không muốn làm việc thứ ba, chỉ có thể đảm bảo tu luyện cá nhân, bởi vì tôi luôn cảm thấy mình tu quá tệ, chưa vứt bỏ được danh lợi tình. Tà ác và nghiệp lực thường xúi dục tôi bỏ tu, tôi không khởi chính niệm lên được. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bỏ tu vì đệ tử Đại Pháp cần cứu độ chúng sinh. Nhưng lại không qua được quan tâm tình này, tôi cứ hay không hiểu vì sao tôi phải chịu cảnh ly tán như thế. Cũng quá mệt mỏi vì 3 năm rồi không bỏ được chấp trước này. Cho đến một hôm khi học Pháp, tôi đọc đến đoạn sư phụ giảng. Một số người vẫn hay không ngộ ra được. Có người khai thiên mục rồi, nhìn thấy Phật, liền về nhà bái Phật trong tâm cầu niệm. Ngài vì sao không quan tâm đến con, xin giúp con giải quyết vấn đề này đi. Tất nhiên Phật không quản, khó nạn kia chính là ông ấy bày đặt ra. Mục đích để chư vị đề cao tâm tính, trong mâu thuẫn chư vị dễ đề cao lên. Hỏi ông ấy có thể giúp chư vị giải quyết mâu thuẫn đó không? Hoàn toàn không giúp chư vị giải quyết. Giải quyết rồi thì chư vị tăng công ra sao? Đề cao tâm tính và tầng như thế nào? Để chư vị tăng công mới là điều then chốt. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Đột nhiên tôi chợt nhận ra từ trong thâm tâm những lời mà mẹ tôi nói là sư phụ nói với tôi. Sư phụ đã an bài những ma nạn trong cuộc sống hôn nhân của tôi là để tôi đề cao. Sư phụ đã an bài những gì tốt nhất cho tôi, giống như một người cha chăm lo những đứa con của mình. Tôi cảm nhận được sự từ bi vô hạn của sư phụ, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm giác ra được. Tôi cảm nhận được sự mong đợi từ sư phụ, mong tôi cải thiện ngộ tính, vứt bỏ chấp trước. Tôi nhớ đến một bài chia sẻ, một đồng tu nói rằng để chịu nghiệp lực cho một học viên ngộ tính kém, sư phụ phải chịu bị đánh bằng roi da, nhưng sư phụ vẫn từ bi nhìn đồng tu ấy. Nước mắt của sư phụ rơi trên thân thể đồng tu, tẩy tịnh và thức tỉnh bản tính thiên thiên của đồng tu ấy. Sau lần trải nghiệm sâu sắc đó về sức mạnh của thiện và sự từ bi của sư phụ, tôi có thêm động lực để tu thiện với chồng cũ, vứt bỏ tâm oán hận và vị tư. Sự việc này cũng giúp tôi vứt bỏ được chấp trước căn bản của mình vào việc truy cầu cuộc sống hạnh phúc nơi người thường, điều mà tôi đã nhận ra từ lâu nhưng không sao vứt bỏ được. Sau đó, sư phụ an bài liên tiếp những sự việc để tôi vứt bỏ hơn nữa, chấp trước căn bản này. Một trong số đó là việc khi tôi thông báo cho bạn bè của tôi tại Hà Nội rằng tôi sẽ quay lại Sài Gòn. Họ đều nói tôi là người vô trách nhiệm với mẹ tôi và bà tôi. Nói tôi là người tự ngã lớn, quyết định việc gì cũng đều dựa trên sự ích kỷ. Hôm ấy tôi trở về nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ. Lúc đó chiếc điều hòa trong phòng tôi đã liên tục chảy nước mấy ngày rồi. Cuối cùng tôi nhận ra rằng quyết định vào Sài Gòn của tôi, trên bề mặt là muốn đảm bảo ba việc cho tốt, sẽ có nhiều thời gian học Pháp và làm việc thứ ba. Nhưng thật ra, đó là sự trốn tránh với những người xung quanh, bởi vì tôi cảm thấy tự ti vì hôn nhân tan vỡ, vì không được nuôi con, không có công việc người thường ổn định, chủ yếu là vì chứng thực Pháp nơi người thường chưa tốt. Nếu đi vào Sài Gòn thì tôi có thể tránh hết tất cả những việc ấy. Tôi cho rằng tôi cứ làm việc thứ ba tốt là được rồi. Cứ làm việc thứ ba thì đảm bảo cuộc đời sẽ yên ổn. Không chồng con công việc thì cũng chẳng sao, mình tu tâm là được. Còn người thường nói gì thì tôi không quan tâm. Tôi còn nhận ra rằng tâm truy cầu yên ổn còn dẫn đến một chủng tâm sợ hãi. Sau những sự việc xảy ra trong tu luyện cá nhân về vấn đề hôn nhân, tôi luôn lo sợ rằng nếu mình quyết định sai điều gì thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy nên trong một thời gian dài tôi đã luôn tu theo đám đông. Tôi chấp trước đến nỗi nếu tôi ra quyết định gì thì tôi cần phải nghe ý kiến của đồng tu. Nếu đồng tu ủng hộ thì tôi mới thấy yên dạ. Còn người thường nói gì, dù đúng hay sai, tôi luôn cho rằng lý là phản đảo lại. Họ nói trái thì mình phải nghĩ sang phải. Thật ra tôi chưa bao giờ coi những người xung quanh là chúng sinh cần cứu. Tôi chỉ coi họ là những thực thể truyền tải điểm hóa của sư phụ. Mục đích là để đảm bảo cho cái tự ngã vị tư, một cuộc sống yên ổn không có thêm bất cứ sự đau khổ nào nữa. Sau khi nhận ra những chấp trước ấy, tôi mạnh dạn bước đi con đường của mình. Tôi quyết định ở lại Hà Nội, tìm một công việc bán thời gian phù hợp với kỹ năng của mình, cân bằng giữa ba việc và cuộc sống người thường. Tôi luôn đặt việc cứu người trước. Tuy nhiên thời gian đầu vẫn còn cực đoan là chỉ muốn cứu người thôi, còn việc người thường thì sao cũng được. Tôi hướng nội ra sự cực đoan ấy đến từ việc tôi sợ bị cựu thế lực bức hại, sợ rằng con đường mình chọn là cựu thế lực an bài, nên sinh ra tâm lý phải làm việc thứ ba cho cố. Sau rồi tôi lại nhận ra, thật ra cần làm gì thì làm đấy thôi, đừng mang tâm chấp trước là được. Tôi vẫn đang di hộ pháp lý của Đại Pháp là phù hợp tối đa với xã hội người thường. Và tôi chỉ cần vứt bỏ tâm sợ hãi kia đi, vẫn dành nhiều sự ưu tiên cho ba việc là được. Có như vậy thì tâm của tôi mới có thể đảm bảo cái tâm thuần tịnh để cứu người. Ngoài ra, việc đi làm, tiếp xúc với học sinh khiến tôi cảm nhận rõ ràng được một vấn đề. Đó là nếu đệ tử Đại Pháp thật sự vì người khác mà làm cho tốt những gì cần làm, thì sẽ cảm hóa được đối phương. Vì vậy, tôi luôn cố gắng dốc hết tâm mình khi làm việc thứ ba. Tôi tin rằng sự phối hợp giữa các đồng tu sẽ tạo ra những sản phẩm cảm động lòng người, cho dù sản phẩm ấy chưa phải là sản phẩm hoàn mỹ nhất về chất lượng. Từ đó, chiếc điều hòa không chảy nước nữa. Quan hệ giữa tôi và bạn bè cũng không còn căng thẳng. Tôi không còn cảm thấy tu luyện thật khổ sở. Trước đây, khoảng 2 năm đầu sau khi đắc Pháp, tôi rất năng nổ làm việc thứ ba. Nhưng trong tâm mang đủ loại truy cầu danh lợi, thường chấp trước vào việc mình đã làm được mấy tiếng, làm được những gì cho hạng mục, chấp trước vào những kỹ năng mà mình đắc được, lại còn nghĩ rằng làm tốt việc thứ ba thì sư phụ sẽ an bài cho quay lại với chồng cũ. Nghĩ lại thấy thật là buồn cười. Hiện tại tôi có thể thản nhiên đối mặt với những khổ nạn và khó khăn. Khi ở trong trạng thái tốt, tôi có thể cảm giác làm việc thứ ba mà quên bản thân mình. Khi không còn chấp trước và tiểu năng tiểu thuật, tôi tu thiện với các đồng tu tốt hơn. Tôi hy vọng rằng tôi có thể mang những gì mình đắc được để giúp các đồng tu đề cao nhanh hơn, cứu được nhiều người hơn nữa. Tuy vậy, tôi cũng còn nhiều thiếu sót chưa cải thiện được. Ví dụ như đôi khi vẫn còn dùng quan niệm người thường để đối đãi vấn đề, thích ngủ nên hay trễ giờ luyện công. tôi chấp trước vào việc thích uống các loại trà như matcha, trà sữa. Đôi khi chúng làm tôi không tập trung học pháp được. Tôi cũng còn hay chấp trước vào ngoại hình và quần áo đẹp. Tôi cũng chưa thật sự tu xuất được từ bi với chồng cũ. Nhưng dù sao thì cuối cùng sau 3 năm, lần đầu tiên tôi mới có cảm giác mình thật sự là một đệ tử chân tu và là một lạp tử của Đại Pháp. Cảm tạ sư phụ đã từ bi với một đệ tử ngộ tính kém như con. Cảm ơn sư phụ đã cho con cơ hội được báo cáo với ngài về quá trình tu luyện của con. Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe. Chúng ta hãy cùng nhau đi thật tốt con đường này. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu góp ý. Đồng tu xin hết ạ. Cảm ơn đồng tu Jin đã viết bài chia sẻ. Cảm ơn đồng tu. Cảm ơn các đồng tu chú ý lắng nghe. Bây giờ tiếp theo là đến đồng tu bài chia sẻ của đồng tu Bạch Thủy ạ. Và nhờ đồng tu Tina đọc hộ ạ. Mời Tina. Dạ vâng. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu. Hôm nay em xin chia sẻ những điều đã học và đề cao được thời gian vừa qua khi tham gia hạng mục. Thứ nhất, nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc khi edit audio podcast văn hóa truyền thống cho các bé nhỏ. Trước đây khả năng cảm thụ âm nhạc truyền thống của em không được tốt, nên khi edit audio cũng gặp nhiều khó khăn, phải sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt. Bản thân em thấy vậy không ổn rồi, nên lúc có thời gian em nghe nhiều hơn các audio của Chánh Kiến, Minh Huệ để hiểu về các giá trị truyền thống và cách chọn thế nào cho phù hợp. Ngoài ra cũng học hỏi thêm những kỹ năng làm podcast sao cho thu hút, như lúc đi dạo trong vườn cần có một tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây, trời mưa cần có thêm âm thanh của tiếng mưa để giúp tâm trí người nghe được thư giãn và câu chuyện thêm sống động. Thứ hai, đề cao tính cách nhẫn nại khi làm đề mục review phim. Khởi đầu làm review phim vướng mắc chính là bản quyền. Khi tìm kiếm các thông tin ở người thường về giải quyết vấn đề này, lúc đó thật sự khá bế tắc. Nhưng vì đề mục này có thể có tác dụng quảng bá cho Senjun, nên em trầm tĩnh lại, xin sư phụ soi sáng cho cách làm chân chính. Tâm bình khí hòa, em lên máy tính tìm đến những kênh review phim số 1 thế giới xem cách họ làm, ghi lại theo ý hiểu của mình, rồi thực hành. Ví dụ kịch bản review phim Binh Pháp Tôn Tử từ tập 1 đến tập 15 dài khoảng 30 phút, mỗi tập phim gốc khoảng 1 tiếng. Cần dọn dẹp máy tính để chứa khoảng 15 tiếng phim. Khi edit mỗi phân cảnh trong kịch bản, theo đúng những gì học được, em chỉ cắt 3 giây đến 5 giây của phân cảnh đó trong mỗi video gốc. Một video dài 30 phút thì cần khoảng 360 cảnh, tương đương ít nhất 720 lần click chuột để cắt. Tốc độ làm nhanh thì một tiếng sẽ edit được 1 phút phim. Nếu kiên nhẫn làm thì thành phẩm đúng, 99% thành công không bị bản quyền một cách chính đáng và đúng luật của nền tảng. Vì cả trăm lần click chuột một ngày nên rất đau tay và đòi hỏi sự chi tiết từng chút một sao cho khớp với kịch bản, cho mượt, và chỉ sử dụng chừng đó giây là một sự tu rèn sự kiên nhẫn rất lớn với em, vì làm mãi mà chưa thấy xong. Sau khi vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì thấy mọi việc cũng nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, lúc làm những kịch bản phim kinh điển, em cũng thể ngộ được nhiều góc nhìn, hiểu thêm một số nội hàm trong các vở diễn của Senjun. Em xin trích một đoạn ngắn của kịch bản. Câu chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài được diễn trên sân khấu của Senjun như sau. Ở phần cuối kịch bản, Lương Sơn Bá nhìn nghĩa đệ Trúc Anh Đài, kết quả phát hiện nghĩa đệ lại là một cô gái dịu dàng, nhu mì và thiện lương. Còn cha của Trúc Anh Đài sau khi nhìn thấy Lương Sơn Bá, quan sát đánh giá một lượt, càng nhìn càng thấy vừa lòng. Thanh niên này là một nhân tài. Đó là kết cục viên mãn. Ấy là kịch bản nguyên gốc ban đầu, chủ đề nêu bật lên là người hữu tình cuối cùng sẽ thành thân quyến. Kịch bản này về sau bị sửa đổi thành hoàn toàn khác hẳn, cho thêm nhân vật Mã Văn Tài, biến nó thành câu chuyện tình bi thương. Người hữu tình không thành thân quyến, còn tạo ra một kết cục hóa thành bướm. Nói thẳng ra chính là an bài Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài trong luân hồi mà đi vào cõi côn trùng. Sửa lại kiểu như vậy đã hoàn toàn rời bỏ ý đồ của kịch bản nguyên gốc ban đầu. Thứ ba, phát triển nhiều kỹ năng và tư duy khác khi làm đề mục sáng tạo phim. Chuyển qua một mảng mới và chưa có kỹ năng hay kinh nghiệm, bản thân cũng hơi bối rối. Trước đó lại có quan niệm không chính diện về AI. Và khi em mới tập sử dụng AI để vẽ, cảm giác như đang cưỡi trên con ngựa tham, rất khó điều khiển, mất thời gian nên nản và suy nghĩ muốn bỏ cuộc liên tục ập đến. Sau đó, hạng mục có mở thêm nhiều khung giờ học Pháp và em nhớ đại ý, leader bảo là không biết các hạng mục khác thế nào, nhưng khi tham gia hạng mục này, leader sẽ có trách nhiệm với các thành viên. Lời nói của leader khi ấy cũng chân thành, chắc chắn và sâu sắc, nên em cũng dẹp luôn suy nghĩ, bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu. Em xin sư phụ gia trì, vào mỗi buổi tối, em xem các video hướng dẫn vẽ. Ban đầu xem tốc độ nhanh từ 0 lên 1.25, lên 1.5, rồi lên 2 chấm. Thành thử một video 1 tiếng thì 30 phút xem xong. Xem cũng gần 100 video rồi thực hành. Chỗ nào quên thì mở lại video đó, xem chậm hơn và thực hành đi thực hành lại. Tuy nhiên khi xong thành phẩm, bản thân em thấy vẽ đẹp lắm rồi, gửi mọi người duyệt thì được nhận xét là xấu. Quan trọng là em không hiểu được là xấu chỗ nào, cũng không biết đề cao phương diện tâm tính ở đâu, nên em vào bài vẽ của mỗi người xem từng câu lệnh, rồi học hỏi. Lại vẽ lại và nộp thì cũng đẹp hơn, nhưng vẫn chưa có hồn. Đôi mắt nhân vật vô cảm, gương mặt cứng đờ, không cảm xúc. Em vẫn không khắc phục được vì suy nghĩ, AI thì làm sao có cảm xúc được. Sau nhiều lần họp chia sẻ về tâm thiện và từ bi, không được ngộ nhận giữa vô tâm, vô cảm, thành vô tư, vô ngã. Nhận thức được điểm này, em thay đổi góc độ đặt mình vào chúng sinh, xem họ thích nhìn cái gì, họ muốn cái gì, thế nào là đẹp với họ. Đặt mình vào nhân vật, xem nếu mình bắn cung thì mắt mình nhìn về đâu, tay mình cầm như thế nào, vân vân, rồi vẽ lại. Lần này thì sản phẩm cũng tốt hơn, nhưng vẫn chưa được vì màu sắc tổng thể lại tăm tối. Khi này em xin với sư phụ, con chưa được chỗ nào, xin sư phụ điểm hóa cho con với ạ. Vài ngày sau, có những buổi họp hạng mục giao lưu như thế này, đồng tu chia sẻ là lúc làm việc, đồng tu sẽ bật nhạc Senjun nghe và không dùng não người thường này để làm. Nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng em chợt nhớ trong Pháp, sư phụ bảo, đại ý không nguyên văn là, khi mình luyện công hay học Pháp, tốt nhất đừng suy nghĩ gì. Em cũng áp dụng thử, khi học kiến thức mới và sắp xếp các đầu việc thì bật não lên. Khi làm việc, học Pháp, luyện công thì tắt não đi. Lúc vẽ, nghe thêm nhạc Senjun. Tổng thể khi làm được, sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Kết quả sản phẩm cuối cùng nộp đi cũng đã được duyệt và hoàn thành. Hôm nay có cơ hội viết bài chia sẻ này cũng là dịp để em tổng kết, nhìn nhận lại chặng đường vừa đi qua cùng hạng mục. Có nhiều bài học, nhiều sự đề cao. Với em, điều đặc biệt đã thay đổi không hay biết từ lúc nào. Giờ ngồi viết mới nhận ra là ý chí của bản thân cũng mạnh mẽ hơn, dung lượng chứa chúng sinh cũng được nới rộng ra hơn. Con xin cảm tạ sư phụ tôn kính và biết ơn hạng mục thời gian qua. Bài chia sẻ của đồng tu Bạch Thủy đến đây là hết ạ. Cảm ơn các đồng tu đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn đồng tu Bạch Thủy đã viết bài chia sẻ. Cảm ơn Tina đã giúp đồng tu đọc bài chia sẻ và cảm ơn các đồng tu đã chú ý lắng nghe. Bây giờ đến bài chia sẻ của đồng tu Thiên Ý ạ. Mời đồng tu Nguyễn Hương, mời chị Hương đọc hộ đồng tu Thiên Ý ạ. Mời chị ạ. không ạ? Đồng tu ý thiên ạ, chứ không phải thiên ý ạ. Chị ơi, hơi bé chị ạ. Hơi bé. Sau đây xin đọc bài. Rồi. Xin đây, sau đây đồng tu xin đọc bài chia sẻ của đồng ý thiên ạ. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các quý đồng tu. Đồng tu đã tu luyện được gần 10 năm, nhưng vì bê trễ nên mỗi ngày đều tu luyện trong ân hận và tự trách. Xin chia sẻ một vài trải nghiệm của bản thân, mong rằng các đồng tu sẽ trân quý con đường này và thêm tinh tấn. Trước đây đồng tu thường đi giảng chân tướng trực tiếp, đi từng nhà và gặp từng người để tặng hoa sen, tài liệu. Lúc ấy mới tu, tâm thái là không muốn thua kém các đồng tu khác. Mỗi ngày đều đong đếm xem mình đã giảng chân tướng được cho bao nhiêu người, thực ra chưa xuất từ thiện tâm. Cho nên sau này khi sinh con, bận rộn chút là lơ là, không làm nữa. Thực sự giống như trung sĩ văn đạo mà sư phụ đã giảng. Lúc học, lúc không, luyện công thì mỗi tháng chỉ vài lần, ba việc dường như đã không còn trọng yếu, mặc dù vẫn ý thức được vấn đề của bản thân nhưng lại không tự thoát ra được. Lúc rảnh rỗi không nghĩ xem làm thêm việc gì để cứu chúng sinh, chỉ có tâm muốn giải lao, muốn tịnh dưỡng vì chăm con quá vất vả. Thực sự đã coi trọng cuộc sống của người thường, mỗi ngày đều bận rộn công việc của người thường, đã bỏ phí bao nhiêu thời gian, làm hại biết bao nhiêu sinh bệnh khó mà bù đắp lại được. Khi trong tâm sinh niệm muốn thoát hoàn cảnh hiện tại, thật may mắn khi bước vào trạng hạng mục, được nghe chia sẻ của các quý đồng tu về trách nhiệm và sứ mệnh thần thánh của chúng ta, đồng tu mới ý thức được sự trân quý con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài. Giờ đây, mỗi khi luyện công, học pháp hay làm việc thứ ba, đồng tu đều nghĩ mình phải cố gắng làm vì chúng sinh của mình. Thực sự bản thân tự cảm thấy mình chưa đạt tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính, nhưng đồng tu không còn coi việc cứu người như là thành tích nữa. Khi làm trong hạng mục, đôi lúc thấy rất mông lung, không rõ ràng về hướng đi của hạng mục. Nhưng trong tâm đồng tu thực sự tin tưởng rằng các đồng tu đang không làm việc dư thừa, xin được phối hợp vô điều kiện với hạng mục. Con đường này thực sự vô cùng trân quý, mong rằng mỗi đồng tu chúng ta ý thức được và trân trọng. Vì không còn nhiều thời gian nữa, trong tâm mỗi người đều nên biết khẩn bách, làm việc một cách dụng tâm, không qua loa đối phó. Theo thể ngộ của đồng tu, tâm thái làm việc đối phó này kỳ thực là do chúng ta chưa có tư tưởng đúng đắn để chỉ đạo. Việc này cũng xuất phát từ việc chúng ta tu luyện chưa đầy đủ. Mỗi khi đồng tu luyện công đầy đủ, học pháp nhập tâm thì tâm thái rất tốt, không dễ phát sinh những tư tưởng không đúng đắn như muốn nghỉ ngơi, muốn những thứ của người thường, hoặc khi sinh ra những niệm này thì rất dễ nắm bắt không để chúng lèo lái tư tưởng. Việc thường xuyên phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân cũng rất có tác dụng. Kỳ thực, quan niệm hậu thiên của mỗi người rất nhiều, cần phân biệt rõ đó không phải là tư tưởng của mình, nếu không sẽ rất dễ bị chúng lừa. Giờ đây, mỗi khi sinh niệm thì đồng tu đều cân nhắc xem nó có ảnh hưởng đến việc cứu người không. Nếu có thì sẽ không thuận theo nó. Tu luyện không có đường tắt. Mong là mỗi người chúng ta đều sẽ cố gắng tu luyện đầy đủ, làm việc gì đều suy nghĩ đến chúng sinh. Chúc các đồng tu ngày càng tinh tấn, có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ, hợp thập. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn đồng tu Ý Thiên và cảm ơn đồng tu Nguyễn Hương ạ. Cảm ơn các đồng tu. Bây giờ là 10:36, còn thời gian còn lại thì các đồng tu có muốn chia sẻ gì thì các đồng tu bật mic lên để chia sẻ ạ. Xin mời các đồng tu ạ. Bên mình có bạn nào có chia sẻ không ạ? Bạn nào có chia sẻ về trong quá trình làm thần tượng không ạ? Lúc nãy bài của bạn Thiên Ý là Ý Thiên chưa đúng không? Chị An nhà Ý Thiên đúng không? Thiên Ý. Trên nhóm ý. Thì chị nhìn là Thiên Ý. Thế còn nào bài chia sẻ thì bạn ấy ghi là của Ý Thiên. Nên là chị đọc vậy á. Bạn ấy thiên là bạn ấy bị can nhiễu nha, khi vào hạng mục bạn bị can nhiễu nhiều lắm ấy. À, với lại thứ hai là bạn cũng đi với thời gian với hạng mục cũng lâu rồi ấy. Khá là lâu rồi ấy. Cho đến bây giờ bạn có một cái bất lợi thế so với các bạn ở team khác là bạn ấy không có được một vào được một cái team nó kiểu như là nó đầy đủ giống như như mọi người, ví dụ như một team mấy chục người cả trăm người ấy, nó không có đó. Mà thường là bạn ấy làm khá là độc lập ấy, kiểu như âm thầm lặng lẽ làm ấy đó, nên là đến khi mà bị can nhiễu thì bạn cũng tự vượt qua, cũng xung qua được rồi, bạn cũng trụ lại được hạng mục ấy. Can nhiễu rất là ghê luôn, can nhiễu cả máy tính rồi gia đình các thứ tất cả là ấy, nhưng mà đi cho đến bây giờ là rất là tốt rồi. Với thứ hai là một cái vấn đề nữa mình quên mất chưa chia sẻ với mọi người, đó là vấn đề là ở hạng mục mình bạn nào cũng cần phải nghe thần vận hàng ngày. Đó là yêu cầu trong việc thứ ba. Nếu mà mình làm thần vận á, mà hàng ngày mình đều không nghe thần vận ấy, thì đảm bảo cái chính niệm về làm thần vận nó không mạnh được đâu. Bởi vì nếu như ở các việc khác thì không sao, nhưng riêng với thần vận ấy thì phải nghe nhạc thần vận, nghe nhạc hoặc xem, nói chung làm thế nào, nói chung là sẽ phải cần xem sản phẩm của thần vận, có thể là vừa làm việc vừa mở lên nghe hoặc là như thế nào đó tùy mọi người, nhưng ý mình nói là hàng ngày sẽ phải cần nghe, cần xem 5 phút, 10 phút cũng được, nhưng mà nên là lúc mở, nên là lúc làm việc ấy cứ bật lên nhạc lên cho chạy thôi, là mình vừa làm việc vừa nghe là tốt nhất. Với một vấn đề là rất là nhiều bạn bây giờ vẫn đang bị can nhiễu ấy. Thực ra là thế này này, họ can nhiễu ấy là mình do là mình không xuất chính niệm để dùng cái kiểu như là cái chính niệm của thần ấy để đối đãi thôi, và mình cứ thụ nhận can nhiễu đó và mình cứ đi theo tu luyện cá nhân ấy, đảm bảo thoát ra được. Đi theo tu luyện bởi vì sao, người ai cũng thân biết thân, để em chưa được nói phát là cái nhục thân này này nó cần rất nhiều nghiệp lực, nên là bảo người không có sở không có, luôn luôn sẽ có những cái sơ hở, những có cái chấp trước mà mình sẽ không thể phát hiện ra được, hoặc là những cái tạp niệm xuất ra mà mình không thể tu kịp được, nó sẽ có những cái sơ hở về tâm tính như vậy. Chứ không một ai mà bảo chứ khi mà đắc viên mãn, đại viên mãn rồi thôi thì mới không còn chấp trước thôi, chứ khi vẫn còn chấp trước thì sẽ vẫn còn sơ hở. Nên là khi mà họ dùi vào cái sơ hở đó để họ can nhiễu mình không được thừa nhận, tuyệt đối không được thừa nhận. Và chắc chắn phải cần nói với họ rất là rõ cái quan điểm của mình ấy, tôi muốn cứu bạn và tôi cần phải cứu các chúng sinh mà đang chờ tôi cứu. Nên là bạn ấy chỉ phải tạo điều kiện cho tôi làm việc thứ ba để tôi cứu chính bạn và cứu chúng sinh của tôi cũng như chúng sinh ở nơi khác. Tất cả những cái gì mà ngươi tạo ra cho ta ấy không được tính, không được thừa nhận, và bản thân ta không có những cái đó, chẳng qua là cứ ngươi cố tình mà đi tạo như vậy thôi. Họ là chuyên gia là đi ngồi có làm cái gì đâu, đi ngồi canh đệ tử đệ pháp cái chỗ nào hở hở cái này nhảy vào, nhưng họ dùng cái tiêu chuẩn của họ rất là thấp kém. Tại sao mình nói là tiêu chuẩn của họ thấp kém, tại sao mọi người biết thế không? Sư phụ có giảng trong kinh văn, mình nhớ một đoạn không nguyên văn đó, đó là cựu thế lực ấy, họ ấy là thần của giai đoạn diệt, nên là tiêu chuẩn của họ rất là thấp, rất là kém. Họ không thể mang một cái tiêu chuẩn của một vị thần ở vũ trụ cũ này, ở thời kỳ diệt, để đi đo lường một đệ tử đại pháp ở thời kỳ chính pháp được. Đó là điều không được. Mọi người thấy rõ ràng là sai đúng không? Họ cứ nghĩ là cái kia là lậu kìa, cái kia là chấp trước kìa, tôi muốn tu anh đúng không? Và họ dùng cái tu luyện cá nhân ra để họ tu mình đúng không? Mình không thừa nhận, bởi vì là tôi tu luyện chính pháp. Tu luyện chính pháp làm gì? Trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi có một đống chấp trước đấy, một đống nghiệp lực đấy, nhưng nó không phải là của tôi. Cái đó là sẽ cần được quy chính ở trong pháp, và chỉ có sư phụ của tôi thôi mới quy chính được những cái đó ở trong pháp thôi. Không phải việc của các ông, và các ông cũng không có đủ tiêu chuẩn của các ông để mà quy chính được cái đó. Tiêu chuẩn của các ông quá thấp đi, các ông còn chưa được cứu các ông cơ. Tôi muốn cứu các ông, vì vậy là các ông phải tạo điều kiện cho tôi để cứu chúng sinh. Mọi người phải rất là rõ ràng ở trong tu luyện cá nhân và tu luyện chính pháp, mình không tu luyện cá nhân mà mình tu luyện chính pháp. Bản thân mỗi đệ tử đệ pháp đã được sư phụ chính pháp rồi. Sư phụ chính pháp ở trong kinh văn mình ngộ đó là từ vi quan nhất cho lên bề mặt. Vi quan nhất là ai? Là mình đúng không? Chủ tôn, chủ thể đúng không? Phải là chủ tôn, chủ thể mới là vi quan nhất chứ. Mà sư phụ chính pháp từ thời kỳ đắc pháp là sư phụ chính pháp với thần phần vi quan nhất rồi. Trong kinh văn sư phụ giảng mấy đoạn về cái vấn đề đó rồi. Bây giờ còn cái phần bề mặt nhục thân của mình chưa được chính pháp, nhưng mà tuyệt đối họ không phải là mình. những cái đó là cái chúng sinh của mình, những cái phần chưa đồng hóa với pháp thì sư phụ sẽ được khiến cho nó đồng hóa. Còn họ không thể lấy cái cớ gì, tất cả cái cớ là sai hết, hoàn toàn không đúng. Mọi người phải biết phủ nhận cái đó, mà phải dùng chính niệm. Mà muốn phủ nhận chắc chắn phải ngộ từ pháp, có nghĩa là từ cái lý tính, từ cái pháp lý mình đắc được ấy, mình ngộ cái nắm cho thật thật chắc thì họ không bẻ được. Mà cái đó nó rất là rõ trong cái quá trình làm thần vận, nó thể hiện cực kỳ rõ luôn. Ngay cả bản thân mình trước kia mình làm các hạng mục khác, họ không can nhiễu mình, họ không hề can nhiễu luôn, mình cứ làm thẳng tưng một đường luôn. Nhưng mà đến khi làm hạng mục thần vận ấy, thỉnh thoảng lại bị dùng mấy cái tách vào kỹ thuật vào ấy, là AI rồi, hoặc là dùng mấy cái gì ấy, cái kênh đó đăng nhập rồi cái gì ấy. Thỉnh thoảng họ cứ nhiều nhớ mình ấy, mình chỉ cần nói cho họ một câu thôi, họ ngay lập tức phải mở đường ngay. Ông không được phép cản trở tôi cứu người ngay bây giờ, tại thời điểm bây giờ không được phép. Ông phải mở ngay lập tức cái con đường ra, càng rộng bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Đó cũng là phúc phận cho ông. Và hiện tại ấy, ông cũng không còn cơ hội được cứu nào đâu. Bởi vì sao? Quá ít cho ông rồi. Chỉ còn một chút thời gian này, tôi muốn tận dụng thời gian này để tôi cứu chính ông luôn. Ông lại đi can nhiễu tôi. Thử so sánh cái sự hủy diệt của ông, một cái sự hình thần toàn diệt của ông, sau này ông chịu đựng cách khủng khiếp như vậy, so với việc bây giờ ông lựa chọn ông giúp tôi. Ông chọn cái gì? Ông chọn đi can nhiễu tôi để ông hủy diệt thì tại sao lại có thể như vậy được? Mọi người phải rất rõ với họ, chứ đừng thụ nhận can nhiễu họ, nhất định là không được thụ nhận. Để làm sao? Làm hạng mục nửa năm nay rồi, một năm nay vẫn còn lết ở trong cái đống tu luyện cá nhân. Tại vì mọi người thừa nhận họ, mọi người cứ tu luyện cá nhân. Mọi người suốt ngày mê mờ, suốt ngày buồn ngủ. Xong bây giờ, ôi tôi chấp chức này, tôi chấp chức kia. Mọi người có chấp chức gì? Không có chấp chức gì cả. Mọi người rõ ràng biết là chấp chức nó không phải là mình cơ mà. Thế thì chấp chức cái gì? Mọi người cứ nói với mình là à, tật đố nó không phải là em. Em đâu, em rõ ràng nó không phải là em chị. Đúng, rõ ràng không phải là mình. Đúng không? Thế thì sao lại phải tu? Tu là để cho khiến cái đối tượng đó họ đồng hóa với pháp. Chứ không phải là tu để cho mình không còn chấp chức tật đố. Mình có chấp chức tật đố mà còn chấp chức tật đố. Thế là sao? Khi lực họ cứ như vậy là họ nhè vào tu luyện cá nhân, họ dập cho ngóc mái không lên được. Rồi suốt ngày là máy hỏng rồi, không lót được video, rồi không edit được video, rồi clip được trong ấy. Bởi vì họ biết là mình đang tu luyện cá nhân mà. Mình không phủ nhận. Mà muốn phủ nhận là phải rất là thấu pháp lý, phải rất là rõ ràng. Bây giờ còn mấy năm nữa là chính pháp kết thúc, mọi người còn không biết. Năm sau chính pháp kết thúc, mọi người còn không biết. Thậm chí ngày mai kết thúc cũng không biết luôn. Chỉ còn một chút thời gian thế này thôi, đừng để cho họ can nhiễu, đừng thụ nhận. Do là mình nhu nhược, mình không rõ ràng về pháp của sư phụ giảng, nên họ cứ vắt sắt mũi cho, họ cứ dần dắt đi lung tung cho, suốt ngày đi tu luyện cá nhân. Rồi tu thế này, tu thế kia, đủ các chủng loại, mọi người thứ không thoát ra được đâu. Nên tất cả những về can nhiễu, hạng mình rất nhiều bạn đã gặp can nhiễu hiện nay, cứ phủ nhận. Tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng nha, mọi người phải thiện với họ. Thực sự phải xuất ra từ nội tâm, phải muốn cứu họ. Bởi vì họ rất là đáng thương. Tại sao mà đáng thương? Họ ở vào cái vai diễn đó rồi. Vũ trụ vốn là có chính, có phụ, có thiện, có ác. Có những người sẽ ủng hộ, nhưng cũng có người sẽ phản đối. Có những người sẽ can nhiễu, chặn đường, nhưng cũng có người sẽ mở đường. Nhưng mà họ lại thuộc ở cái phương diện ở kia. Họ lại bị an bài xong cái. Chẳng là thần ở tầng trên an bài cho thần tầng dưới, cựu thế lực là cứ tầng an bài cho nhau, sư phụ giảng trong kinh văn ấy. Đó, họ bị an bài như vậy rồi, họ rất là đáng thương. Nhưng mà khi bị an bài vào trong cái chủng an bài, người ta không nhận ra đâu. Mà trí huệ của họ rất là thấp, trí huệ của họ là thần ở thời kỳ diệt, mà lại có thần của cựu vũ trụ nữa, nên rất là thấp. Tiêu chuẩn rất là thấp kém, nên lại càng đáng thương hơn nữa, ngộ tính rất là thấp. Nên là sư phụ giảng ở trong kinh văn, mình nhớ không kinh văn đó là có một câu ấy, họ ở trong vô mê nhưng mà lại rất là mê. Điều mà sư phụ giảng ra thì đệ tử đệ pháp đều hiểu, nhưng mà họ thì lại không hiểu, hoặc họ cố tình không hiểu. Trong kinh văn có đoạn mà mình nhớ không nguyên văn là như vậy. Ở trong vô mê mà lại mê, khổ vậy đấy. Nhiều khi mình cũng hỏi họ ấy, tại sao sư phụ tôi giảng rõ pháp lý cho các vị như vậy, mà các vị vẫn chấp mê bắt ngộ ông cứng chết như vậy, để rồi hủy thì được cái gì? Không được cái gì cho các vị, không được cái gì cho chúng sinh của các vị. đổi lại là lấy cái gì. Các vị đừng có mơ tưởng rằng các vị làm như thế này để theo một bộ ăn bài kia là các vị cũng được viên mãn và cũng sẽ như thế nào đó. Giống như thế là tu luyện cá nhân của thời kỳ mà cựu thế lực họ ăn bài. Họ ăn bài, cựu thế lực ăn bài cho tu luyện cá nhân thời kỳ quá khứ là giống như sư phụ giảng trong kinh văn là gì mình nhớ mà không nguyên văn đó. Đó là ăn bài trong quá khứ ấy, tu luyện cá nhân ấy, những người mà can nhiễu đến những người tu luyện cũng được viên mãn. Bởi vì sao? Phải có những người can nhiễu đó thì cái người mà tu ấy viên mãn ấy, thì cái người mà can nhiễu kia cũng có công thì họ cũng được viên mãn theo. Nhưng mà cái thời kỳ quá khứ mà không phải là thời kỳ chính pháp ấy, thì điều đó còn được chấp nhận. Nhưng mà đến thời kỳ chính pháp điều đó không được thừa nhận, sư phụ không thừa nhận nữa. Nhưng mà họ lại ôm cái bộ ăn bài đó, họ đến bây giờ thế là họ cứ nghĩ là họ can nhiễu là họ cũng viên mãn, họ sẽ được cứu. Nhưng mà họ nhầm, sư phụ đã nói rất là rõ rồi là can nhiễu đến cái thời kỳ này, can nhiễu đến sư phụ chính pháp là không được. Mà họ cứ không chịu, họ cứ tin vào cái bộ ăn bài kia. Mọi người thấy họ đáng thương không? Nên khi mà phủ nhận họ nhưng vẫn phải xuất từ bi với họ, thiện với họ và cần cứu họ. Mọi người không thể đẩy họ ra hủy họ được vì họ đều là thần hết. Họ không phải là ma, chỉ là họ đang làm những cái việc của ma thôi. Nhưng mà bản thân họ là thần. Mọi người cũng không thể hận cựu thế lực được. Cái gì mà hận? Họ là chúng sinh. Họ cũng làm những trong những vị thần ở trong vũ trụ. Khi mà mọi người xuất tâm từ bi rất là lớn như vậy đối với tất cả chúng sinh thì ai dám đụng đến mọi người. Họ chỉ có thể phục mọi người thôi và mở đường cho mọi người làm việc thứ ba thôi. Nhưng mà tâm thì từ bi thì nhỏ, tâm vị tư thì lớn, chấp trước. Suốt ngày tu chấp trước. Mình không nói là tu sai, nhưng mà cái tu đó phải tu để độ nhân, chứ không phải là tu để cho bảo hộ bản thân. Nhưng mà mọi người luôn tu để bảo hộ bản thân, chứ không phải tu để độ nhân. Người ta tu là theo hướng vô ngã thì mọi người cứ tu theo hướng vị tư. Người ta tu là tu luyện chính pháp thì mọi người cứ tu theo tu luyện cá nhân. Thế là suốt ngày họ can nhiễu cho vì đi đúng cái bộ an bài của họ rồi. Thế là có phải tội họ không? Họ cũng tội mà. Bởi vì sao? Mình khờ, mình bị họ dắt múi thì khiến cho họ gây tội thành công. Thế là họ cũng bị hủy. Thế là mình cũng, chúng sinh của mình cũng bị hủy. Còn tất nhiên mọi người chả bị làm sao. Mọi người là đệ tử đệ pháp thì có bị làm sao? Chỉ có chúng sinh của mọi người bị hủy thôi. Đó nên là tất cả những bạn đang bị can nhiễu trong họng một mình ấy, về đọc lại pháp. Và sau đó phải cần phủ nhận. Từ pháp lý mà phủ nhận. Nhưng mà đừng ôm tâm oán hận mà ghét họ mà đi phủ nhận, không có tác dụng đâu. Thực sự phải từ bi, phải tu thiện. Phải tu thiện rất là tốt vào. Thì có ai đụng, mình tả mà không ai đụng nữa cả. Thật sự luôn ấy. Ai mà dám đụng với người mà luôn luôn đối xử tốt với mình. Mình hỏi ví dụ nhé. Mình đối xử cực kỳ tốt với bạn ấy, mình luôn thiện với bạn ấy. Bạn ấy có cầm dao đâm lại mình không? Không bao giờ đúng không? Người ta chỉ có quy phục thôi chứ. Ai có người ta tự nhiên quay lại đâm một cái người mà người ta được cứu mình đâu, mang ơn thực sự đâu. Người ta chỉ đâm bởi vì mình xuất ra toàn vị tư, toàn bảo hộ cho bản thân đi hại họ thì họ mới đâm thôi chứ. Đó nên phải nhất định chỗ đó, rất là nhiều bạn bị như vậy nhưng không thoát qua được. Mà bây giờ Thìn ý Thìn vừa chia sẻ mình với sực nhớ chỗ đó mình chưa chia sẻ với mọi người mà để ý bị ảnh hưởng đến việc hạng rất là nhiều luôn. Ảnh hưởng đến chúng sinh của mọi người rất là nhiều. Nhiều khi mình nhìn thấy mình cực kỳ xót nhé. Nhiều khi mình thấy có bạn mình rõ ràng đang ngồi đó, nhìn đang còn ngồi đó, ví dụ đang làm việc thứ ba, đang còn học pháp, đang luyện công, tự nhiên nhấc đi bỏ, không chịu làm nữa. Bao nhiêu chúng sinh hủy đi theo sao? Đối với bản thân mình, chúng sinh của mình hay chúng sinh của đồng tu hay là chúng sinh của các thiên thể khác, đối với mình là như nhau. Mình không có thiên vị, chúng sinh của mình hay là của ai cũng như nhau hết. Nên khi mọi người làm việc thứ ba không tốt, mình cảm thấy rất là xót. Nên tại sao mình nhiều khi mình rất là la, vì sao nhắc không được, điên quá. Nhìn thấy chúng sinh hủy nhưng mà đây cứ chấp mê bất ngộ không được, thì mình sẽ phải nói nặng thôi. Đó thì mọi người nhất định trạng thái tu luyện không tốt, không phải mình, không thừa nhận điều đó. Mặc các vị đẩy cho tôi những cái vật chất vào người, tôi không thừa nhận. Các vị phải rút lui. Nhất định không thừa nhận mình không phải. Và cứ nghĩ là mình tu tệ, sai luôn nhé. Tôi tu tệ quá, cũng sai. Tôi tu tốt quá, cũng sai. Tôi đang tiêu trầm, cũng sai nốt. Và tôi đợi này, trạng thái tu luyện rất là tệ, cũng sai nhốt. Tất cả đều là giả hết. Những cái tư tưởng đó đều là tư tưởng giả và không phải của mình. Họ bơm vào để cho mình lừa mình thôi. Mọi người phải phủ nhận hết. Không thừa nhận. Trạng thái làm việc thứ ba rất là tệ, không đúng. Đệ tử đệ pháp là có lực lượng của đệ pháp, là con của sư phụ. tất cả đều phải dùng bánh tinh tấn như nhau. Trạng thái đúng đắn của một đệ tử đệ pháp của một vị thần đó là dùng bánh tinh tấn để trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh. Làm gì có chuyện tiêu trầm, làm gì có chuyện cứ ngất ngang ngất ngây, không có chuyện đó, toàn là giả. Đừng để cho họ bị lừa ấy, mà cuối cùng hủy họ đi. Đó thì mình chia sẻ ở phương diện đó, mọi người để ý cái chỗ đó đấy, chứ không là ảnh hưởng đến hạng mục ấy mà ảnh hưởng đến chính bản thân mình luôn. Hôm nay mình đến đây mình dừng với mọi người gần giờ phát trách nhiệm đấy. Thì mình tháng sau cố gắng làm tốt hơn tháng này nhá. Mặc dù tháng này làm tốt nhưng tháng sau cần làm tốt hơn nữa. Cảm ơn các đồng tu ạ. Dạ, chào các đồng tu.